Hơn nửa thì thần quá hậu, một đạo sét đánh ở huyết sắc kiếp vân trong nhớ tới, vòng qua vòng lại huyết sắc kiếp vân trung tâm chui ra ngậm tạp lấy hư ảo cực hỏa cùng với thần từ lực hút hỗn hợp kiếp lôi, coi như một cái thôn vệ vạn vật cự long, xé rách xẹt qua không gian, bổ về phía ngồi khoanh chân tĩnh tỏa Cảnh Phong. Cảm thấy đạo thần kiếp thứ hai hạ xuống, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, khởi động ngày truyền phòng ngự trận, một đạo vẫn còn như sóng nước vòng phòng ngự bao lại Cảnh Phong trên không. Oanh, lăn lộn hợp thần cướp hung hăng bổ tới ngày truyền phòng ngự trận lên, toàn bộ ngày truyền phòng ngự trận mặt ngoài trong nháy mắt bị hư ảo cực hỏa đốt, ngày truyền phòng ngự trận tán phát vòng phòng ngự cấp tốc thu nhỏ lại, 18 viên trận tâm thạch phát ra cường quang rất nhanh ảm phai nhạt. Thình thịch, theo từng khỏa trận tâm thạch bởi vì linh lực tiêu hao đã hết mà bể tan tành, ngày truyền phòng ngự trận nữa cũng không chịu nổi đạo thứ hai lăn lộn hợp thần cướp hạ xuống uy lực, lên tiếng vỡ vụn. Thấy đạo thứ hai lăn lộn hợp thần cướp hạ xuống, Cảnh Phong trung vô tế xuất mộc hồn, một đạo kinh thiên lưỡi đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, hung hăng đâm vào đạo thứ hai lăn lộn hợp thần cướp. Liền Phong liên tục không ngừng ở mộc hồn trong độ nhập huyền độn chi lực lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác đó tự mấy trong cơ thể chui vào một cổ như có như không lực lượng, nhiễu loạn trong cơ thể mình huyền độn chi lực, khiến cho được bản thân căn bản khống chế không nổi huyền độn chi lực. Không có huyền độn chi lực liên tục không ngừng bổ sung, đang cùng lăn lộn hợp thần cướp chống lại mộc hồn bổ ra kinh thiên lưỡi đao cũng ảm đạm xuống. Thấy không trung màu xanh lá cây lưỡi đao đã bị lăn lộn hợp thần cướp cắn nuốt, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết là thần từ lực hút ở quấy phá, tâm ý khẽ động, đem ngày viêm châu cùng lôi tâm châu thanh toán đi ra, nghênh hướng lăn lộn hợp thần cướp. Ngày viêm châu cùng lôi tâm châu ở tiến lên đón lăn lộn hợp thần cướp trong nháy mắt, đột nhiên bạo phát hấp lực cường đại. Ở trên trời viêm châu cùng lôi tâm châu trong chui ra hai cổ vòng qua vòng lại khí tức, điên cuồng hấp thu lăn lộn hợp thần kiếp lôi hỏa thuộc tính lực lượng. Có ngày viêm châu cùng lôi tâm châu điên cuồng hấp thu lực lượng, lăn lộn hợp thần cướp uy lực chợt giảm, còn sót lại lực lượng xuyên qua ngày viêm châu cùng lôi tâm châu, bổ tới Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể hạ phẩm chân linh khí chiến y bên trên. Nhưng giảm bớt 8 phần lực lượng lăn lộn hợp thần cướp vẫn là đem Cảnh Phong phách tổn thương, Cảnh Phong chích cảm giác một cỗ cuồng bạo chui vào thể nội. Ngực vừa tăng, một ngụm nùng huyết đoạt miệng ra. Chừng 10 phút đồng hồ thời gian, lăn lộn hợp thần cướp lực lượng rốt cuộc bị ngày viêm châu cùng lôi tâm châu rửa sạch, xóa hết, lăn lộn hợp thần cướp cũng biến mất không thấy gì nữa. Chui vào Cảnh Phong trong cơ thể thần từ lực hút cũng biến mất theo, Cảnh Phong tâm ý khẽ động thu hồi ngày viêm châu cùng lôi tâm châu, đem mộc hồn đặt ở trên đùi, lặng lẽ liệu nảy sinh tổn thương ra, đợi chờ mình cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hạ xuống. Bởi vì có hỗn hợp đại trận che chở, mộc hồn lưỡi đao bay lên lúc, tụ bảo tông năm vị thần nhân cũng không có hữu phát hiện mộc hồn phong thủ trong. Vù vù, lúc này, từng đợt cuồng phong ở huyết sắc kiếp vân trong lộ ra, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thiên minh sao trong tạo thành vô số điều loại nhỏ vòi rồng tịch quyền chứa thiên địa, đem toàn bộ thiên minh sao năng lượng toàn bộ hút tới trong đó, dung nhập vào huyết sắc kiếp vân trong. Hấp thu thiên minh sao bên trong lực lượng, toàn bộ huyết sắc kiếp vân càng dày rồi, lấy đông phương tên đế vũ nhiều. Diệt quang ma đế mấy người tu vị, đô cảm đáo từng đợt áp lực. Mọi người ở đây lo âu bất an lúc, thấy Cảnh Phong dễ dàng vượt qua hai đạo thần kiếp tụ bảo tông năm người thần trong mắt người ánh sáng lạnh lóe lên. Thiên Mông Quật, chúng ta động thủ đi, mặc dù chẳng biết đạo Cảnh Phong đạo thần kiếp thứ ba rốt cuộc là cái gì, nhưng ngày sát lại không có gì dùng, nếu để cho hắn và Cảnh Phong đồng quy vô tận, vẫn là rất có lợi nhất đấy. Thần nhân Nạo Ý nói, tốt, Thiên Mông Ý, ngày Mông Kỳ. Các người đem hỗn hợp đại trận bên ngoài những người kia ngăn lại, ba người chúng ta đem ngày sát liên thủ đưa vào đi, sau đó chúng ta cùng một chỗ rút lui. Cảm giác này Cảnh Phong cái này đạo thần kiếp thứ ba không đơn giản, vì bảo hiểm trong lúc, chúng ta vẫn là rút lui xa một chút, để tránh bị thần kiếp liên lụy đạo. Thiên Mông Quật nói, tốt cứ làm như thế, chúng ta đi. Dứt lời, Thiên Mông Ý cùng ngày Mông Kỳ bay về phía Diệt Quang Ma Đế mấy người, mà thần nhân Nạo Ý ba người dẫn theo bị khống chế linh hồn đích thiên sát ma đế. Chỉ vào kiếp vân tán phát cường đại áp lực, bay đến hỗn hợp đại trận bên ngoài, liên thủ đem ngày sát ma đế chuyển đến Cảnh Phong độ kiếp bên trong khu vực. Chương 298, hỗn độn tu chân quyết, không được, là tụ bảo tông thần nhân, cùng ngày ngu rốt ý cùng ngày Mông Kỳ bay tới, Long Hoàng đầu tiên thấy, trong nội tâm cả kinh, một vệt kim quang bay lên, quát to. Không đúng, nhìn bên. Vốn định tế xuất cực phẩm công kích thần khí ngăn trở Thiên Mông Ý cùng ngày Mông Kỳ đông phương tên đế vũ nhiều, trong mắt ánh mắt xéo qua lóe lên, thấy thần nhân Nạo Ý ba người mang theo ngày sát ma đế bay đến hỗn hợp đại trận bên trái trên không, trong nội tâm hoảng hốt, quát to. Nghe được đông phương tên đế vũ nhiều tiếng hét lớn, vốn định thẳng hướng Thiên Mông Ý cùng ngày Mông Kỳ các cao thủ theo Đông Phương tên Đế Vũ nhiều ánh mắt phương hướng, thấy thần nhân Nạo Ý ba người đang liên thủ phá vỡ hỗn hợp đại trận cấm chế, trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ bay đi lên ngăn trở thần nhân Nạo Ý ba người. Nhưng mà ngày Mông Kỳ cùng Thiên Mông Ý căn bản không cấp mọi người ngăn trở cơ hội, hai người liên thủ đan vào thành một mảnh màu đen thần quang, vù, một tiếng, hắc quang lóe lên, ngang ngăn cản lại muốn xông vào không trung mọi người. Thình thịch, một tiếng, toàn bộ không gian rung động dữ dội một chút, mặc dù hai gã tứ cấp thần nhân liên thủ đan vào màu đen thần quang uy lực rất lớn, nhưng Diệt Quang Ma Đế bên này cao thủ phần đông, ngạnh bính dưới, vẫn là làm vỡ nát hai gã tứ cấp thần nhân đan vào màu đen thần quang. Hống hống hống, thấy có người tận lực ngăn trở, Long Hoàng, Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người song song biến thành bàn thể, lần nữa xông về đang phá vỡ hỗn hợp đại trận thần nhân Nạo Ý ba người. Không được, cảm nhận được Long Hoàng, Ngũ Trảo đám người biến thành bản thể sau tăng vọt lực lượng, Thiên Mông Ý cùng ngày Mông Kỳ trong nội tâm cả kinh, vội vàng độ vào một cỗ thần lực đáo hạ phẩm công kích chân linh khí ở bên trong, trong nháy mắt bổ ra bách kiếm, đan vào trở thành một cái kiếm trận khổng lồ, để ngang toàn bộ trong không gian. Ngao, cảm nhận được kiếm trận truyền tới trận trận áp lực, Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hấp thu Long Hồn Thạch lực lượng, một vệt kim quang chui thể ra, hung hăng bổ tới nằm ngang giữa không trung kiếm trận bên trên. Mà Đông Phương tên Đế Vũ nhiều, Diệt Quang Ma Đế, Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người cũng đều sử xuất mình mạnh nhất một kích, bổ tới cản trụ tượng mấy kiếm trận lên, muốn xông ra kiếm trận, ngăn trở thần nhân Nạo Ý ba người. Nhưng là kiếm trận ngăn trở mọi người thời gian ngắn ngủi, đã đầy đủ thần nhân Nạo Ý, Thiên Mông Quật, Thiên Mông Giới liên thủ phá vỡ hỗn hợp đại trận một lỗ hổng, thấy lỗ hổng đã mở, thần nhân Nạo Ý ở trên trời Sát Ma Đế trong đầu độ vào một cỗ lực lượng linh hồn, nhiễu loạn ngày Sát Ma Đế linh hồn. Khiến cho hai mắt trống rỗng đích Thiên Sát Ma Đế điên cuồng lên. Cảnh Phong, ta cũng không tin ngươi lần này còn có thể sống được đi ra. Thần nhân Nạo Ý trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đem nổi giận đích Thiên Sát Ma Đế ném tới hỗn hợp trong đại trận. Bởi vì hỗn hợp đại trận đã bị song trọng thần kiếp phá hư, nội bộ khốn trận cùng ảo trận tất cả đều không dậy nổi một tia tác dụng, bị ném tới bên trong nổi giận đích Thiên Sát Ma Đế thấy Cảnh Phong đang nhắm mắt trêu đùa. Điên cuồng giống lớn một tiếng, thẳng hướng nhắm mắt điều tức Cảnh Phong. Nhìn đáo tự mấy bày ra con cờ đã đi vào hỗn hợp trong đại trận, thần nhân Nạo Ý. Thiên Mông Quật đám người lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối với khổ khổ ngăn cản Long Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người tấn công Thiên Mông Ý cùng ngày Mông Kỳ truyền âm, để cho bọn họ mau lui lại. Nghe được thần nhân Nạo Ý truyền âm, Thiên Mông Ý cùng ngày Mông Kỳ thở dài một hơi, buông tha cho ngăn trở, hóa thành hai đạo hắc quang, biến mất ở hỗn hợp đại trận bên ngoài. Tụ Bảo Tông, nếu như lần này Cảnh Phong hữu cái gì ngoài ý muốn, ta chính là liều mạng, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thấy thần nhân Nạo Ý đã đem ngày Sát Ma Đế đưa đến Cảnh Phong độ thần kiếp khu vực, hơn nữa ngày Sát Ma Đế sớm đã là lục cấp ma đế cao thủ, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều cảm giác Cảnh Phong không biết đạo thần kiếp thứ ba uy lực đang không ngừng tăng cường, hai mắt đỏ bừng, tức giận hét lớn. Ai, mưa nhiều, chúng ta nhanh lên lui về phía sau, hôm nay chúng ta cũng giúp không được Cảnh Phong gấp cái gì. Chỉ có thể khổ khổ chờ đợi. Diệt Quang Ma Đế thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nghe được Diệt Quang Ma Đế khuyên can, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều có chút bi thống nhìn thoáng qua hỗn hợp đại trận, nắm thật chặt nắm đấm, cùng mọi người cùng một chỗ thối lui đến vạn mễ chi địa phương xa, âm thầm thề, nếu như Cảnh Phong không độ được thần kiếp, mình nhất định giết đến tận Tụ Bảo Tông, vì Cảnh Phong báo thù, dù là đậu vào tánh mạng của mình. Đang nhắm mắt chữa thương Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy thần kiếp uy lực lần nữa gia tăng, một cổ áp lực cực lớn áp hướng về phía mình, không khỏi trong nội tâm cả kinh, mở mắt. Làm Cảnh Phong mở mắt trong tích tắc, Cảnh Phong khán đến ngày Sát Ma Đế lại đang mình độ kiếp bên trong khu vực, ngày Sát Ma Đế đang hai mắt đỏ bừng nhìn hầm hầm chữ tự mấy, cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, cũng biết rằng vì cái gì thần kiếp uy lực sẽ lần nữa gia tăng thêm. Ngày Sát, ngươi tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi là tới đây tìm ta báo thù? Thấy ngày Sát Ma Đế, Cảnh Phong chi đạo hôm nay độ thần kiếp đã biến thành hai người, mình muốn vượt qua thần kiếp, còn cần đem ngày Sát Ma Đế dẫn tới thần kiếp ngăn cản được, trong lòng có chút hối hận lúc trước bỏ qua cho ngày Sát Ma Đế rồi. Bất quá lúc này ngày Sát Ma Đế cũng không có hữu lý hội Cảnh Phong hét lớn hỏi thăm, gào thét một tiếng, nổi giận công về phía Cảnh Phong. Thấy ngày Sát Ma Đế máu đỏ hai mắt, nổi giận vẻ mặt, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, cảm giác được ngày Sát Ma Đế sở dĩ có thể như vậy. Bởi vì nên là bị người đã khống chế, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói, xem ra lại là Tụ Bảo Tông thần nhân rót quỷ, nếu như lần này đại nạn không chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhìn này thì Cảnh Phong biết không có thể cùng ngày sát ma đế làm quá nhiều dây dưa, càng không thể lãng phí huyền độn chi lực, giơ lên trong tay mộc hồn, một đạo lục sắc lưỡi đao phá không nhi ra, từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh xuống, hướng lên trời sát ma đế bổ tới, muốn một đao đem ngày sát ma đế bổ thành trọng thương. Cảm nhận được mộc hồn lưỡi đao hủy diệt đất trời lực lượng, ngày sát ma đế hét lớn một tiếng, đột nhiên thiêu đốt trong cơ thể ma anh, một đạo xảm tạp tí ti huyết khí hắc quang phá thể ra, nghênh hướng mộc hồn phát ra lưỡi đao. Oanh, hai cổ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, bởi vì mộc hồn ở dung hợp vệ hồn thạch hậu, nhìn trời sát ma đế linh hồn cũng tiến hành rồi công kích, sớm đã mất lý trí đích thiên sát ma đế chỉ cảm thấy não trung linh hồn run lên, bị choáng rồi lên. Mà mộc hồn bổ ra màu xanh lá cây lưỡi đao đã phá vỡ ngày sát ma đế phát ra hắc quang, một đao đem ngày sát ma đế cánh tay trái chặt xuống, một cột máu phun tới. Nhưng lúc này điên cuồng ngày sát ma đế căn bản cảm giác không thấy đau, dần dần hoãn qua thần lai sau lại lần nổi giận gầm lên một tiếng, một tia huyết quang điên cuồng trong người chui ra. Không được, tự bộc, thấy không ngừng chui ra huyết quang, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết ngày sát ma đế muốn tự bạo rồi, vội vàng lui về phía sau. Nhưng lúc này, Cảnh Phong đạo thần kiếp thứ ba cũng giáng xuống. Một cỗ vòng qua vòng lại thần từ gió lốc ở tốc độ cao xoay tròn huyết sắc kiếp vân trong chui ra, thần từ gió lốc trải qua không gian, toàn bộ nứt ra từng đạo vết nứt không gian, một cổ hấp lực cường đại thấu đi ra. Thấy ngày sát ma đế hướng mình, không trung đạo thần kiếp thứ ba lại chậm lại, Cảnh Phong cắn răng một cái, chỉ đạo tự mấy đã kinh bất có thể tránh né, hấp thu huyền thổ châu lực lượng, thú nhận một đạo hư huyễn thổ linh lá chắn bảo hộ trụ tự mấy. Cũng lần hai hấp thu ngày viêm châu cùng lôi tâm châu lực lượng, sử xuất mình mạnh nhất một kích tám tiếu lôi lửa nhanh chóng, nghênh hướng mình đạo thần kiếp thứ ba, thần từ gió lốc. Oanh, một tiếng, ngày sát ma đế cách Cảnh Phong một mét chỗ tự bộc rồi, lực lượng cường đại chấn động hai tay giơ đao Cảnh Phong trong cơ thể khí quay cuồng, mà bắt đầu. Nhưng lúc này Cảnh Phong dĩ kinh không thể chú ý bên trên thương thế bên trong cơ thể, cầm trong tay mộc hồn, liên tục không ngừng ở mộc hồn trong độ nhập huyền độn chi lực. Trèo chống mộc hồn bổ ra tám tiếu lôi lửa nhanh chóng, chống cự mình đạo thần kiếp thứ ba, thần từ gió lốc. Nhưng bởi vì ngày sát ma đế xuất hiện, thần từ gió lốc tăng mạnh một lần lực lượng, lại hấp thu ngày sát ma đế tự bạo bùng nổ lực lượng cường đại, trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ hỗn hợp đại trận đã biến mất không thấy gì nữa, hỗn hợp đại trận bên ngoài tròn ngàn mét, cũng biến thành một vùng phế tích. Liền Phong khổ trèo chống lúc, một tia thần từ lực hút lần nữa nhập vào cơ thể. Cảnh Phong trong cơ thể huyền độn chi lực lần nữa lăn lộn loạn cả lên, hơn nữa ngày sát ma đế tự bảo đã tạo thành Cảnh Phong bị thương nhẹ, Cảnh Phong rất nhanh bị mang tất cả hết thảy thần từ gió lốc cuốn vào. Cảnh Phong, thấy thần từ gió lốc mang tất cả trong phạm vi đã biến thành một vùng phế tích, Đông Phương tên đế vũ nhiều bi thống hô to Cảnh Phong danh tự, chỉ là lúc này Cảnh Phong dĩ kinh nghe không được rồi. Thần từ trong gió lốc Cảnh Phong tại chống đỡ một nén nhang tà hữu thời gian về sau, dần dần cảm nhận được chống đỡ hết nổi. Có thể so với hạ phẩm thần khí trình độ bền bỉ ra cũng đã bị thần từ gió lốc xé rách, lộ ra trong cơ thể bạch cốt, trên người hạ phẩm chân linh khí chiến y đã ở thần từ gió lốc mà trùng kích vào, biến thành mảnh vỡ, dung nhập vào thần từ trong gió lốc. Thời gian dần trôi qua, ở thần từ gió lốc là không đoạn trùng kích vào, Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt mệt nhọc, không cam lòng nhắm mắt lại, ngất đi. Liền Phong không cam lòng ngất đi lúc, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách cảm giác được Cảnh Phong tình cảnh nguy hiểm. Phát ra một cỗ thần quang bảy màu bọc lại đã kinh bất giống người hình Cảnh Phong, mà Cảnh Phong trong cơ thể năm khỏa bản nguyên linh châu cũng rối rít chui ra Cảnh Phong trong cơ thể, vòng quanh Phong bên người, điên cuồng hấp thu thần từ gió lốc lực lượng. Trời ạ, na Cảnh Phong đệ tam trọng thần kiếp dĩ nhiên là thần từ gió lốc. Thiên Mông Ý xa xa thấy mang tất cả hết thảy thần từ gió lốc, kinh hô lên. Đúng vậy a, ta cũng vậy không nghĩ tới na Cảnh Phong đạo thần kiếp thứ ba sẽ là thần từ gió lốc. Thần từ gió lốc nhưng mà ngay cả cửu cấp thần nhân đều không có thể chống cự đấy, coi như là thiên thần đi vào trong đó, cũng sẽ cảm thấy rất cố hết sức. Ta muốn lần này Na Cảnh Phong là chết chắc, sớm biết như vậy hắn tam trọng thần kiếp sẽ là thần từ gió lốc, chúng ta cũng không cần phí đại lực khí khống chế ngày sát ma đế rồi. Thiên Mông Quật có chút khiếp sợ nói, thần từ trong gió lốc, bởi vì có thất sắc phách thần quang bảy màu bảo hộ, cùng với năm khỏa bản nguyên linh châu không ngừng hấp thu thần từ gió lốc lực lượng. Có được một cấp thiên thần linh hồn cảnh giới Cảnh Phong dần dần vừa tỉnh lại, thấy trước mắt kịch liệt chuyển động thần từ gió lốc, cùng với mặt ngoài thân thể bao trùm thần quang bảy màu, tự lẩm bẩm ta lại vẫn không có chết. Xác định mình không có chết đi, Cảnh Phong quyết định nữa liều một lần cuối cùng, lấy ra một khối kiếp lôi thạch, cường hành bóp nát, Một cái cùng Cảnh Phong vừa sờ vậy bóng người bay ra Cảnh Phong trong cơ thể, trong nháy mắt bị thần từ gió lốc cắn nuốt sạch. Cắn nuốt kiếp lôi thạch biến thành Cảnh Phong, thần từ gió lốc uy lực giảm bớt một phần, Cảnh Phong cảm giác chui vào trong cơ thể mình thần từ lực hút cũng bị thất sắc phách luyện hóa hết rồi, vận chuyển thoáng một phát huyền độn chi lực, đem còn sót lại huyền độn chi lực quán thâu vào mộc hồn ở bên trong, khống chế năm khỏa bản nguyên linh châu nhập vào cơ thể, lần nữa thi triển mình công kích mạnh nhất. Tam tiếu lôi lửa nhanh chóng, ông, một tiếng, một bả quấn quanh lấy hư ảo lôi hỏa màu xanh lá cây chiến đao kinh thiên lên, thẳng tắp bổ về phía thần từ gió lốc trung tâm ngọn nguồn. Bởi vì ngày viêm châu cùng lôi tâm châu hấp thu đại lượng thần từ gió lốc lực lượng, tự thân linh lực đã gia tăng rồi mấy lần, mộc hồn màu xanh lá cây lưỡi đao một lần hành động đã phá vỡ thần từ gió lốc ngọn nguồn, đâm vào mây xanh. Làm sao có thể, Cảnh Phong làm sao có thể không có chết? Bởi vì thần từ gió lốc uy lực quá lớn, lại có thần từ lực hút, tụ bảo tông năm vị thần nhân căn bản không có thể sử dụng lực lượng linh hồn dò thám biết thần từ trong gió lốc Cảnh Phong tình huống, nhưng thấy thần từ gió lốc đột nhiên kịch liệt lay động, một cổ khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, Thiên Mông, trong cả kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Không được, lần này nhất định phải giết chết Cảnh Phong chấm dứt hậu hoạn, nếu để cho hắn dưới loại tình huống này vượt qua thần kiếp, như vậy rất có thể năng hội nguy hiểm cho đến chúng ta. Thần nhân não ý khôi phục khiếp sợ tâm tình, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Ngay tại tụ bảo tông năm vị thần nhân muốn không tiếc bất cứ giá nào lấy Cảnh Phong tánh mạng lúc, Cảnh Phong thời khắc cuối cùng xuất ra mộc hồn bổ ra tám tiếu lôi lửa nhanh chóng đã phá vỡ thần từ gió lốc trung tâm ngọn nguồn, thần từ gió lốc rốt cuộc thời gian dần qua biến mất, huyết sắc kiếp vân cũng thời gian dần trôi qua biến mất ở phía chân trời. Chỉ là Cảnh Phong thần kiếp thoáng qua một cái, toàn bộ thiên minh sao 1/10 trước mặt tích biến thành một vùng phế tích, Cảnh Phong độ kiếp trung tâm càng là xuất hiện một cái sâu đạt vạn mét hang lớn, mà Cảnh Phong lại không biết tung tích. Chương 299, Hỗn độn tu chân quyết. Làm Cảnh Phong phát hiện ngày sát ma đế bị khống chế xuất hiện ở mình độ kiếp khu vực lúc, đã biết rõ tụ bảo tông năm vị thần nhân nhất định liền tại chính mình độ kiếp cách đó không xa, mình thần kiếp thoáng qua một cái, Cảnh Phong vội vàng trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, tránh né lên, yên lặng chữa thương, chuyển hóa trong cơ thể huyền độn chi lực. Cùng Cảnh Phong sở nghĩ đồng dạng, mình thần kiếp thoáng qua một cái, tụ bảo tông năm vị thần nhân, vù, một tiếng, hóa thành năm đạo linh quang bay về phía Cảnh Phong độ kiếp trung tâm. Thấy tụ bảo tông năm vị thần nhân xuất hiện lần nữa, vừa mới vì Cảnh Phong độ kiếp thành công mà mừng rỡ như điên Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế chờ trong lòng người cả kinh, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều hét lớn một tiếng nói các ngươi chạy đi đâu, đừng vội làm tổn thương ta mà tánh mạng. Nói, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều lăng không lướt trên, giơ lên trong tay cực phẩm công kích thần kiếm, xẹt qua một đạo dài trăm thước kiếm mang màu trắng, bổ về phía Thiên Mông quật năm người. Thấy Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều động thủ, Diệt Quang Ma Đế, Long Hoàng chờ người biết đạo Cảnh Phong lúc này hết sức yếu ớt, nhất định không thể để cho bọn hắn vọt tới Cảnh Phong thân bên, toàn bộ toàn lực đánh ra, cùng thần nhân não ý năm người chiến đấu kịch liệt mà bắt đầu. Mặc dù thần nhân não ý năm người đều là tứ cấp thần nhân cao thủ, nhưng ở Long Hoàng, Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bàng, Kim Tầm Vương đẳng nhân mạnh nhất hình thái chiến đấu xuống, cùng với Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế, Trần Yên Tiên Đế đám người phẫn chết ngăn trở xuống. Thần nhân não ý năm người trong lúc nhất thời bị quấn lấy, song phương trên không trung kịch liệt chém giết. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong tại hư độc cảnh nội tầng, lợi dụng không gian lưu tốc gấp trăm lần ưu thế, cấp tốc chữa trị chứa tự mấy thân thể, chuyển hóa trong cơ thể huyền độn chi lực biến thành không độn chi lực. Ba ngày đi qua, ngoại giới qua gần một năm, Cảnh Phong cảm giác tự mấy thân thể ở năm khỏa bản nguyên linh châu cùng với thất sắc phách thần quang bảy màu tắm xuống, đã khép lại. Hơn nữa trình độ bền bỉ càng là đạt đến trung phẩm thần khí trình độ bền bỉ. Trong cơ thể huyền độn chi lực trải qua thần kiếp tẩy lễ, cũng đã chuyển hóa 1/10, đạt đến thần cấp một người cảnh giới. Trong cơ thể hắc sắc thần hỏa linh 1/10 diện tích cũng dần dần biến thành hư ảo cực hỏa linh, Cảnh Phong lực công kích càng là tăng mạnh mấy lần. Càng làm cho Cảnh Phong cảm đến cao hứng là, trong cơ thể mình năm khỏa bản nguyên linh châu ở hấp thu thần từ gió lốc số lớn lực lượng về sau, mơ hồ lột xác rồi. Ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn, hơn nữa Cảnh Phong phát hiện, lột xác sau năm khỏa bản nguyên linh châu ẩn chứa lực lượng mình lại có thể hấp thu luyện hóa, như vậy sau này mình tu luyện, sẽ làm chơi ăn thật. Thương thế khôi phục như lúc ban đầu, trong cơ thể huyền độn chi lực lại chuyển hóa 1/10 biến thành không độn chi lực, thực lực bản thân đạt đến thần cấp một người cảnh giới, Cảnh Phong tại thoái hóa trong tình lại, biết hư độc ngoại cảnh mình phụ vương, nhạc phụ bọn hắn nhất định đang cùng tụ bảo tông năm vị thần nhân kịch liệt chém giết. Tùy ý huyền độn chi lực tự đi chuyển hóa, Tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở bị thần từ gió lốc đánh bay trong hố sâu. Vừa ly khai hư độc cảnh, Cảnh Phong lập tức cảm thấy thiên minh sao trên không kịch liệt không gian ba động, trong nội tâm cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu lập tức bay đến không trung, nhìn đáo tự mấy phụ vương, nhạc phụ đám người đã vết thương chồng chất, mà ngay cả Long Hoàng cũng đều bị thương, đang cùng Thiên Mông Quật làm thù liều chết. Thiên Mông Quật, não ý, ta không sát quang các ngươi thể không làm người. Thấy một màn trước mắt, Cảnh Phong tâm trung dâng lên vô tận lửa giận, hét lớn một tiếng, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, cường hành sử xuất mình vừa mới lĩnh ngộ cửu thiên cực hỏa, một đạo vẫn còn như thực chất hư huyễn cực hỏa phá thể ra, hóa thành một cái hư ảo rồng lửa, xông về thần nhân não ý cùng ngày mông kỳ. Cảm giác đáo tự bản thân sau đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, thần nhân não ý cùng ngày mông kỳ trong nội tâm cả kinh, vội vàng buông tha cho đối chiến diệt quang ma đế cùng Trần Yên Tiên đế đám người, một cái tung người, giơ kiếm ngăn trở. Oanh, một tiếng, biên độ sóng 9 lần lực lượng hư ảo rồng lửa nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tan thần nhân não ý cùng ngày mông kỳ liên thủ bổ ra kiếm quang, gào thét một tiếng, hóa thành một đạo hư ảo sóng lửa, hung hăng vỗ tới liễu nhân cùng mọi người chém giết, tiêu hao quá độ thần lực thần nhân não ý cùng ngày mông kỳ trên người của. Thình thịch một tiếng, thần nhân não ý cùng ngày mông kỳ nhất thời chủ quan, bị Cảnh Phong phẫn nộ phát ra cửu thiên cực hỏa gần người, một cỗ cuồng bạo hỏa thuộc tính lực lượng chui vào thể nội, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị Cảnh Phong một chiêu kích thương. Tụ Bảo Tông thần nhân các ngươi nghe, chính ta tại này thề, không tiêu diệt đám bọn ngươi Tụ Bảo Tông, ta thề không làm người. Dứt lời, Cảnh Phong cố nén sử dụng mộc hồn đánh chết Tụ Bảo Tông thần nhân xúc động. Bởi vì Cảnh Phong chi đạo nếu như sử dụng mộc hồn không thể đem 5 người toàn bộ đánh chết, thân phận của mình sẽ ra ánh sáng, để cho bọn họ tùy ý một người bà tự mấy thân phận rơi vào tay thần chi giới ngày mông gia tộc. Vậy mình phi thăng thần chi giới sẽ nửa bước khó đi. Nhìn hầm hầm một kiểm chấn kinh Tụ Bảo Tông 5 vị thần nhân, tâm ý khẽ động, đem bị thương Đông Phương tên đế Vũ Nhiều, diệt quang ma đế đám người tất cả đều nhận được hư độc cảnh trong. Cảnh Phong, ngươi khẩu khí thật lớn, mặc dù ngươi lần này độ kiếp thành công hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta, nhưng một mình ngươi vừa mới vượt qua thần kiếp chi nhân, muốn cùng chúng ta chống lại không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Như vậy đi, chúng ta cho ngươi một quả cơ hội, chỉ cần ngươi chìm nổi tại chúng ta, ta có thể làm chủ, chúng ta chuyện trước kia xóa bỏ, thế nào? Thiên Mông Quật lộ ra một tia có tốt vui vẻ nói. Hừ, ngươi nói lời này không phải không buồn cười quá. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, khinh miệt nhìn thoáng qua Thiên Mông Quật, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Thấy Cảnh Phong khinh miệt ánh mắt khinh thường, vốn định lôi kéo Cảnh Phong đích Thiên Ngu rốt cuộc phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi thật không ngờ khinh thường ta, hôm nay không thể tha cho ngươi, đi chết đi. Nhưng nếu để cho Thiên Mông Quật biết, Cảnh Phong từng kinh bất mảnh cự tuyệt ngày Ngu rốt gia tộc thánh thần dụ dỗ, mình có thể năng tựu không sẽ tức giận như thế rồi. Thấy Thiên Mông Quật xẹt qua một đạo hắc quang công tới, Cảnh Phong nhanh chóng vận chuyển thoáng một phát đang chuyển biến làm không độn chi lực huyền độn chi lực, hai tay ở trước ngực vòng qua vòng lại một chu, lần hai cường hành phát ra mình vừa mới lĩnh ngộ cửu thiên cực hỏa. Nhưng lần này Thiên Mông Quật có chuẩn bị mà đến, thấy Cảnh Phong phát ra cửu thiên cực hỏa trụ, Thiên Mông Quật trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, xẹt qua một đạo cấp tốc cực nhanh hắc quang, cứ thế mà đâm xuyên qua Cảnh Phong vừa mới lĩnh ngộ, vẫn không thể phát huy sức mạnh lớn nhất cửu thiên cực hỏa trụ, cắm thẳng vào Cảnh Phong ngược tới. Thấy có được hạ phẩm chân linh khí đích Thiên Ngu rốt cuộc lại phá mặc mình phát ra cửu thiên cực hỏa trụ, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, không dám khinh thường, cô nén trong cơ thể kịch liệt ba động đang chuyển hóa huyền độn chi lực, mãnh liệt địa vận chuyển một chút cửu thiên cực hỏa trụ, khiến cho cửu thiên cực hỏa trụ biên độ sóng 9 lần lực lượng, vòng qua vòng lại lên, khuấy động xuyên qua ở bên trong Thiên Mông Quật. Lúc này Thiên Mông Quật cũng không chịu nổi, không ngừng bị Cảnh Phong vận chuyển cửu thiên cực hỏa trụ công kích, trong cơ thể thần lực cũng run rẩy lên, nhưng Thiên Mông Quật cắn răng một cái, lần nữa nhanh hơn tốc độ, chống cự đạo cửu thiên cực hỏa là không đoạn công kích, vù, một tiếng, xuyên ra vòng qua vòng lại cửu thiên cực hỏa trụ. Nhưng Cảnh Phong lợi dụng cửu thiên cực hỏa trụ chờ cách Thiên Mông Quật trong nháy mắt, sớm đã chân đạp linh ẩn phiêu tránh thoát rồi, Thiên Mông Quật phí hết hơi sức một kích căn bản không có làm bị thương Cảnh Phong, chỉ là đem Cảnh Phong vừa mới chỗ ở không gian đâm xuyên qua một cái miệng khổng lồ, một cái cực lớn không gian hắc động hiện ra. Ha ha, Thiên Mông Quật, ngươi liền chút bổn sự ấy còn muốn để cho ta quy thuận ngươi, thật là si tâm vọng tưởng, ta khuyên ngươi chính là hào hào tu luyện, liền ngươi thực lực như vậy, cũng chỉ có thể ở thiên chi giới hung hăng càn quấy, nếu là trở lại thần chi giới, ta xem là cá nhân cũng có thể đem ngươi dẫm ở dưới chân. Cảnh Phong cô nén bởi vì cường hành vận chuyển cửu thiên cực hỏa, mà đã bị hư ảo cực hỏa linh thánh trả sắp đoạt miệng ra máu tươi, cười lớn một tiếng, giễu cợt nói. Cảnh Phong, ngươi dám can đảm lập lại lần nữa, ta muốn giết ngươi. Nghe được Cảnh Phong thuyết tới rồi mình chỗ đau, Thiên Mông Quật nổi giận gầm lên một tiếng, đem mình thần lực toàn bộ vận chuyển, khiến cho ra bản thân mạnh nhất một kích, muốn giết chết Cảnh Phong, lấy tiêu mình bị chịu nhục thù. Thấy Thiên Mông Quật lần nữa hóa thành một đạo cấp tốc trôi qua hắc quang đánh tới, Cảnh Phong chi đạo Thiên Mông Quật cái này phẫn nộ một kích mình không có khả năng ngăn lại, muốn đáo tự mấy đã đem Thiên Mông Quật chọc giận gần chết, lộ ra mỉm cười, tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh, khống chế hư độc cảnh, đã đi ra thiên minh sao? Hòa, anh, rầm rầm, Thiên Mông Quật nhìn đáo tự mấy phẫn nộ một kích lại không làm bị thương Cảnh Phong, hơn nữa Cảnh Phong hoàn biến mất không thấy gì nữa. Tức giận Thiên Mông Quật đem lửa giận trong lòng toàn bộ hướng không gian chung quanh phát tiết, nổi điên đánh chứa tự mấy không gian chung quanh, muốn đem biến mất Cảnh Phong tìm ra. Nhưng điên cuồng công kích hơn một canh giờ, Thiên Mông Quật cũng dần dần cảm nhận được vẻ uể oải, bị bay tiến lên đây thần nhân nạo ý, ngày Mông Kỳ đám người khuyên ngăn trở, vẻ mặt phẫn nộ lại không biết làm thế nào về tới tụ bảo tông. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong tái cũng nhịn không được nữa sắp đoạt miệng ra máu tươi, một ngụm phun tới. Thấy Cảnh Phong bị thương, đã khôi phục một ít thương thế, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế đám người tất cả đều chạy tới. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều một phát bắt được Cảnh Phong cánh tay, quan tâm mà hỏi, Phong Nhi, ngươi không sao chớ? Thương thế có nặng không? Phụ Vương, Nhạc Phụ, mọi người, các ngươi yên tâm, ta không sao, ta chỉ là bị cường hành vận chuyển vừa mới lĩnh ngộ hư ảo cực hỏa linh lực lượng cắn trả làm bị thương, khôi phục một chút liền hết chuyện. Cảnh Phong dùng ống tay áo lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, lộ ra một tia để cho chúng người yên tâm mỉm cười nói. Không có sao là tốt rồi, không có sao là tốt rồi. Thấy Cảnh Phong bình an vượt qua thần kiếp, sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt Cảnh Phong cánh tay, kích động nói. Mưa Nhiều, chúng ta vẫn là nhanh lên chữa thương đi, hôm nay tụ bảo tông năm vị thần nhân đã ăn lớn như thế thiệt thòi. Ta muốn bọn hắn nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết đến ma giới các thế lực lớn, chúng ta nhất định phải nắm chặt trở về bố phòng hạ xuống, sau đó nghĩ ra đối địch kế sách. Diệt Quang Ma Đế đầu tiên tỉnh táo lại, phân tích nói. Đúng vậy, có tụ bảo tông 5 người thần nhân gia nhập, ta muốn cuộc chiến tranh này thế cục cũng sẽ bị bọn hắn thay đổi, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, tốt thương lượng một chút đối địch kế sách. Long Hoàng đồng ý Diệt Quang Ma Đế từng nói, gật đầu nói. Dứt lời. Chúng người biết thời gian cấp bách, mặc dù vừa mới lấy được một hồi tiểu thắng, nhưng nguy cơ to lớn cũng đem theo nhau mà tới. Cảnh Phong bảo mọi người truyền đến hư độc cảnh tầng bên trong, lợi dụng hư độc cảnh nội lớp không gian lưu tốc gấp trăm lần tốc độ, cấp tốc liệu nảy sinh tổn thương. 10 ngày đi qua, Cảnh Phong tại màu đen mộc linh cường đại khôi phục dưới tác dụng, đầu tiên thương thế phục hồi như cũ, trong cơ thể 2/10 huyền độn chi lực cũng chuyển biến thành không độn chi lực, Cảnh Phong khán đến mọi người vẫn còn ở chữa thương. Không có quấy giày, khống chế hư độc cảnh, không ngừng thuấn di, hướng bị phong ấn tinh vực ranh giới bay đi. Từ vô cảnh phong bây giờ đã là thần cấp một người thực lực, khống chế hư độc cảnh rất mau rời đi bị phong ấn ánh sao vực, tìm được một cái gần đây ánh sao bóng, thông qua sao tế chuyện tống trận, nhiều lần quay vòng, rốt cuộc về tới Diệt Quang Ma Đế chỗ ở hư ám tinh, vô cùng quang thành. Chương 300, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ. 0987879811 hoặc 0929136938. Vô cùng quang thành, Diệt Quang Cung trong đại điện. Từ vô cảnh phong sợ hãi mình không độ được thần kiếp, cũng không có mang Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tiến đến, là một mực khổ chờ đợi Cảnh Phong độ kiếp trở về. Hồng Ngọc cùng Nhược Linh thấy Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế đám người xuất hiện ở Diệt Quang Điện đại điện bên ngoài, vui đến phát khóc, vài bước tiến lên, ôm thật chặt ở Cảnh Phong, khóc lên. Linh Nhi, Ngọc Nhi, đừng khóc. Ta đây không phải trở về rồi sao? Thấy hai nữ kích động biểu hiện, Cảnh Phong cũng cảm động hết sức, ôm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, ôn nhu nói. Cảnh Phong, ta nói với ngươi, ngươi về sau nữa vứt xuống chúng ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Trà lau làm khóe mắt nước mắt, Nhược Linh giả vờ giận nói. Đúng, ngươi về sau nếu dám ở vứt xuống chúng ta cũng vậy không để ý tới ngươi rồi. Hồng Ngọc lớn tiếng phụ họa nói. Thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thật có chút tức giận, Cảnh Phong vội vàng bồi tiếu, cam đoan không dám, này mới khiến Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bỏ qua cho Cảnh Phong cùng một chỗ đi vào Diệt Quang Cung trong đại điện. Đi vào Diệt Quang Ma Đế đại điện, Diệt Quang Ma Đế đối với Nhược Linh cùng Hùng Ngọc nói, Linh Nhi, Ngọc Nhi, lần này Cảnh Phong bất mang bọn ngươi tiến đến là chính xác, bởi vì Cảnh Phong thần kiếp chính là thiên chi giới có chừng, hơn nữa lại có tụ bảo tông 5 người thần nhân từ đó giở trò. Diệt Quang Ma Đế đem Cảnh Phong độ thần kiếp phát sinh mạo hiểm tình cảnh nói cho Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Nghe được Cảnh Phong cửu tử nhất sinh, ở khốn cảnh như vậy ở còn sống sót, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, nắm chặt Cảnh Phong tay của, chỉ sợ vừa buông lỏng Cảnh Phong tựu sẽ biến mất. Nhà đầu ngốc, ta bây giờ không phải là không có sao. Các ngươi liền không nên lo lắng, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi, chúng ta bây giờ thương lượng tránh sự đi. Hôm nay thiên chi giới tình huống khả năng bởi vì tụ bảo tông 5 vị thần nhân gia nhập mà chuyển tiếp đột ngột, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, người nào có tốt chủ ý? Diệt Quang Ma Đế dò hỏi. Nghe được Diệt Quang Ma Đế yêu cầu, Diệt Quang cung trên đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại, mỗi người cũng trao mày, trầm tư. Hơn một cái thì thần quá hậu, Diệt Quang Ma Đế thấy không có người nói chuyện, biết ở thực lực cường đại trước mặt, rất nhiều tốt kế hoạch cũng không thể áp dụng, cũng nổi lên buồn. Lúc này, Cảnh Phong đột nhiên đánh vỡ trầm tĩnh đại điện, nói, bây giờ việc cấp bách là đề cao thực lực của chúng ta, chỉ cần chúng ta đồng nhất phương giả có thần nhân tồn tại, hơn nữa số lượng vượt xa bọn hắn, chúng ta thì có thực lực và bọn hắn một trận chiến. Đúng vậy à, Cảnh Phong lời này của ngươi là không có lỗi, nhưng là chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, phần thiên, huyền thông, tụ bảo tông thần nhân chắc là sẽ không cho chúng ta thời gian, để cho chúng ta đề cao thực lực. Diệt Quang Ma Đế lắc đầu nói, Nhạc Phụ, ngươi nói không sai, nhưng nếu có một chỗ, để cho bọn họ tìm không thấy chúng ta, như vậy chúng ta liền có thời gian an tâm tu luyện, ta bây giờ còn hữu tam 19 khối kiếp lôi thạch, nếu như chúng ta hữu tam 10 tên trở lên độ kiếp thần nhân, chúng ta đây có thể hoàn toàn nắm giữ thế cục rồi. Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, tụ bảo tông nhãn tuyến phân bố rất rộng, căn bản không có một chỗ có thể cho chúng ta an tâm tu luyện độ thần kiếp. Liền coi như chúng ta có thể ở của ngươi hư độc cảnh an tâm tu luyện, nhưng nếu muốn thần không biết quỷ không hay phải tìm địa phương độ thần kiếp căn bản không khả năng. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi độ thần kiếp địa phương như thế ẩn núp, tụ bảo tông 5 vị thần nhân cũng có thể lập tức chạy tới, cho nên ngươi nói biện pháp này không thể được. Diệt Quang Ma Đế cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Nhạc Phụ, nếu như ta có một chỗ có thể cho mọi người an tâm tu luyện độ thần kiếp, không bị quấy rầy đâu này. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Thật, thiên chi giới thật hữu giá này địa phương. Diệt Quang Ma Đế trố mắt nhìn, hoảng sợ nói. Ta nói cái chỗ này chính là minh hồn chi trong nước minh giới. Có minh hồn chi biển bảo hộ, ta muốn tụ bảo tông 5 vị thần nhân bất quá thông thiên bản lãnh, cũng không thể có thể nghĩ đến chúng ta sẽ ở minh giới trong tu luyện. Liền coi như bọn họ biết, phát hiện hành tung của chúng ta, bọn hắn cũng mơ tưởng xông vào có minh hồn chi biển bảo vệ minh giới. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Đúng vậy, ta như thế nào đem cái chỗ này đã quên. Nếu như chúng ta thần không biết quỷ không hay ở minh giới ở trong độ thần kiếp, có minh hồn chi biển chờ cách, tụ bảo tông thần nhân căn bản không phát hiện được chúng ta. Chờ chúng ta có đầy đủ thần nhân cao thủ, chúng ta thì có thực lực và tụ bảo tông, phần thiên, huyền thông chống đỡ được. Như vậy chúng ta liền khống chế thế cục rồi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Diệt Quang Ma Đế mừng rỡ nói. Bất quá Nhạc Phụ, ta nghĩ chúng ta minh giới chi hành tốt nhất chỉ đem tiên đế, ma đế, tiên quân, ma quân đã ngoài cao thủ, còn ma quân cấp phía dưới cao thủ, chúng ta có thể đem bọn hắn phân biệt đưa đến yêu vực cốc cùng ma tâm tông bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn na lưỡng cái địa phương có đại trận bảo hộ, giữa lẫn nhau lại cách rất gần, nếu như khi bọn hắn hai tông bên trong bố kế tiếp chuyện tống trận, sau đó chính ta tại cấp ma tâm tông lưu lại một món hạ phẩm chân linh khí không gian thần khí vạn khôn cảnh, ta muốn cho dù tụ bảo tông thần nhân tấn công vào đi, có vạn khôn cảnh thu tha cho bọn họ, lấy tụ bảo tông 5 vị thần linh hồn của con người chi lực, mơ tưởng phát hiện vạn khôn cảnh bên trong mọi người. Nghĩ đến ma giới tăng thêm bắc phe thế lực nhân khẩu phần đông, minh giới ở trong căn bản không có thể đi được nhiều cao thủ như vậy, Cảnh Phong nghĩ kế nói. Cảnh Phong, chúng ta Long tộc cũng có thể giúp các ngươi dàn xếp một ít ma giới cao thủ, chúng ta Long tộc có Long tộc truyền thừa trận pháp bảo hộ, cho dù tụ bảo tông 5 vị thần nhân có thể cường hành phá, bọn hắn cũng không dám ở ta Long tộc hung hăng càn quấy hành hung. Bởi vì Long tộc ở thần chi giới yêu vực cũng là một phương đại tộc, cho nên Long Hoàng biết, lấy thần nhân nạo ý, thiên mông quật ở thần chi giới ngày mông gia tộc địa vị, còn không dám đem Long tộc thế nào, đề nghị. Tốt, vậy thì làm phiền ngươi Long Hoàng. Nghe được Long Hoàng từng nói, ma giới đại bộ phận cao thủ đều đã có tin tức manh mối, Cảnh Phong Trung Vu thở dài một hơi. Tốt, đã chúng ta đã thương nghị được, ta đây liền sai người thông báo Ngạo Thế Ma Đế, để cho hắn đến đây. Sau đó đem ma quân phía dưới cao thủ toàn bộ tụ tập ra, đang lặng lẽ đem bọn họ lặng lẽ chuyển rời đến Long tộc cùng Ma Tâm Tông bên trong. Diệt Quang Ma Đế vỗ tay một cái, cao giọng nói. Nhạc phủ, vì phối hợp kế hoạch của chúng ta, không cho phần thiên, huyền thông phái binh quấy rầy chúng ta muốn đi xem đi phần thiên chỗ ở ngọn lửa cung, tìm phần thiên tính sổ. Cảnh Phong đề nghị nói. Cái này, nghe được Cảnh Phong thỉnh cầu, Diệt Quang Ma Đế sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, do dự nói. Nhạc phụ vương các ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ta đã đặt đến thần cấp một người đỉnh núi, chống lại phần thiên, huyền thông hoặc là tụ bảo tông lạc đàn thần mọi người có lực đánh một trận. Nói sau ta có hư độc cảnh trong người, bọn hắn không có khả năng bắt ta, chỉ cần ta có thể đem phần thiên phạm vi thế lực đảo loạn, bọn hắn tựu không khả năng phân tâm quấy rầy ta ma giới thế lực, chúng ta liền có thời gian áp dụng kế hoạch của chúng ta. Cảnh Phong tự tin nói, vậy được rồi, Cảnh Phong ngươi nhất định phải coi chừng. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều vẫn còn có chút lo lắng nói, yên tâm đi phụ vương, Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Cảnh Phong tạo Diệt Quang Cung ở hơn 50 ngày. Hảo Hảo cùng một chút một mực lo lắng cho mình an nguy mẫu hậu, Nhược Linh, cùng Hồng Ngọc, sau đó lại dùng 20 ngày tà hữu thời gian, đem ở thí tiên động lấy được một kiện trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao luyện hóa. 50 ngày đi qua, ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Cảnh Phong bất phải không mang theo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cùng một chỗ, thông qua sao tế chuyện tống trận, đi tới bị phần thiên, huyền thông, tụ bảo tông thống nhất tiên giới. Bởi vì cùng ma giới đang phát sinh chiến tranh, toàn bộ tiên giới ở trong cũng thập phần không ổn định, giết người cướp của sự kiện thường phát sinh, từ vô Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc tận lực che giấu thực lực, thỉnh thoảng bị một ít bởi vì tham đồ Nhược Linh, Hồng Ngọc sắc đẹp cuồng đồ quấy rầy. Nhưng đối đãi những thứ này dâm sắc cuồng đồ, Cảnh Phong tuyệt không hạ thủ lưu tình, dưới đường đi ra, liền do 17 tên dâm sắc cuồng đồ chết vô Cảnh Phong chi thủ, thấy Cảnh Phong đối đãi muốn quấy rầy mình dâm đồ hạ thủ ngoan kính, Hồng Ngọc cùng Nhược Linh lộ ra một tia hạnh phúc vui vẻ. Thật chặt dựa sát vào nhau phong bên người. Ai, không nghĩ tới hôm nay tiên giới sẽ biến thành như vậy, nếu quả thật để cho phần thiên, huyền thông, tụ bảo tông như vậy phát triển tiếp, tiên giới còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Cảnh Phong thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Phong ca, chớ suy nghĩ nhiều như vậy, phần thiên, huyền thông phạm phải như thế tội, bên trên tiên nhất hội định trừng phạt bọn họ. Nhược Linh dựa sát vào nhau phong trong ngực nói. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định sẽ làm cho phần thiên cùng huyền thông trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Cảnh Phong nắm chặt nắm đấm, có chút tức giận nói. Tốt rồi, Linh Nhi Ngọc Nhi, hôm nay nhanh đến phần thiên chỗ ở Tây Vũ Tinh, về sau có thể phải đối mặt một hồi huyết chiến. Các ngươi vẫn là đi vào của ta hư độc cảnh trong tu luyện đi, chờ ngọn lửa cung chi hành kết thúc, ta liền đi hư độc cảnh trong tìm các ngươi. Cảnh Phong sợ hãi Nhược Linh cùng Hồng Ngọc gặp nguy hiểm, đề nghị. Được rồi, Phong ca chính ngươi coi chừng. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nghe lời nói. Dứt lời, Cảnh Phong nhẹ nhàng hôn Hồng Ngọc cùng Nhược Linh hạ xuống, đem hai nữ nhận được hư độc cảnh trong. Đã không có băn khoăn, Cảnh Phong thông qua sao tế chuyện tống trận, đi tới Tây Vũ Sao. Vừa ra Tây Vũ Sao sao tế chuyện tống trận, thủ hộ Tây Vũ Sao sao tế chuyện tống trận phần thiên tỏa hạ cao thủ lập tức phát hiện Cảnh Phong, trong nội tâm cả kinh. Thủ hộ Tây Vũ Sao sao tế chuyện tống trận đội trưởng một cấp tiên đế dặn dò một câu, lập tức rời đi muốn mật báo, những người còn lại có chút hoảng sợ vây lên Cảnh Phong. Cảnh Phong bất mảnh nhìn chung quanh liếc vây trụ tự mấy 12 tên tiên quân cấp cái khác cao thủ, vừa liếc nhìn hóa thành một đạo linh chỉ mới nghĩ muốn thông phong báo tin một cấp tiên đế cao thủ, lắc đầu, nâng lên tay trái, vèo, một tiếng, một đạo hắc sắc điện quang chui ra Cảnh Phong ngón tay của, trong nháy mắt, liền đâm xuyên qua hóa thành một đạo linh quang. Muốn đi ngọn lửa cung thông phong báo tin một cấp tiên đế ngực. Thình thịch một tiếng, hắc sắc điện quang còn sót lại lực lượng làm vỡ nát một cấp tiên đế trong cơ thể tiên anh, một cấp tiên đế cao thủ hoảng sợ quát to một tiếng, trên không trung bạo thể mà chết. Thấy Cảnh Phong trong lúc nhấc tay liền giết chết thủ hộ Tây Vũ sao sao tế chuyện tống trận cao nhất thực lực một cấp tiên đế cao thủ, bao bọc vây quanh Cảnh Phong 12 tên tiên quân cao của cải trong tay ra một tầng mồ hôi lạnh, không hẹn mà cùng dùng sức nuốt một chút nước miếng. Hoảng sợ hướng lui về phía sau mấy bước. Ta và các ngươi không có thủ oán, ta không muốn giết các ngươi. Các ngươi vẫn là lui ra đi, bằng không thì các ngươi một cái đều mơ tưởng muốn sống lúc này rời đi thôi. Cảnh Phong bất mảnh nói. Nghe được Cảnh Phong uy hiếp trắng trợn lời nói, 12 tên tiên quân cấp chớ cao thủ lau khô trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn nhau, quay đầu liền thoát đi Tây Vũ Sao Sao tế chuyện tống trận. Liền Phong chuẩn bị thẳng hướng ngọn lửa cung tìm phần thiên tính sổ lúc, Tây Vũ Sao Sao tế chuyện tống trận lại sáng lên một cái, tụ bảo tông tứ cấp thần nhân Nạo Ý một mình đi ra. Thấy thần nhân Nạo Ý lại một mình xuất hiện ở Tây Vũ Sao, Cảnh Phong lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ. Chương 301 Hỗn độn tu chân quyết, ha ha, Cảnh Phong không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải ngươi, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Hy vọng hôm nay ngươi đừng ở chạy chối chết rồi. Thần nhân Nạo Ý đi ra Tây Vũ Sao Sao tế chuyện tống trận, ngẩng đầu, thấy Cảnh Phong cánh nhưng liền ở trước mắt mình cách đó không xa, sửng sốt một chút, ngay sau đó một cỗ to lớn vui sướng xông lên óc, cười lớn một tiếng nói. Nạo Ý, ngươi yên tâm, hôm nay chỉ một mình ngươi ở đây. Ta sẽ không trốn đấy. Hơn nữa đến lúc đó trốn cũng không nhất định là ta. Ngươi cũng đừng đến lúc đó chạy trước. Cảnh Phong lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, nhìn cười to thần nhân Nạo Ý nói. Ha ha Cảnh Phong, vượt qua thần kiếp ngươi mà bắt đầu khoa trương, chẳng lẽ ngươi không biết, tam cấp thần nhân cùng cấp hai thần nhân là một bay vọt về chất sao? Hơn nữa hôm nay ngươi chẳng qua chỉ là một gã thần cấp một người, mà ta nhưng lại tứ cấp thần nhân. Thật không biết ngươi có tư cách gì dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Nghe được Cảnh Phong sở nói, thần nhân Nạo Ý cười lớn một tiếng, khinh thường nhìn Cảnh Phong thuyết đạo. Thật sao, vậy thì nhìn một chút là ngươi cái này tứ cấp thần nhân lợi hại, hay là ta cái này vừa mới vượt qua thần kiếp, đạt tới một cấp thần nhân cảnh giới lợi hại. Cảnh Phong thân bên trên lộ ra một cỗ sát khí, chuẩn bị ở thích đương thời điểm, tế xuất mục hồn, chém giết thần nhân Nạo Ý, suy yếu tụ bảo tông thực lực. Tốt. Ta liền để cho ngươi kiến thức một chút giữa chúng ta chênh lệch cực lớn. Thần nhân Nạo Ý bắn ra khí thế cường đại, vù, một tiếng, biến mất ở nguyên lai, trong nháy mắt, liền đánh tới Cảnh Phong trước mặt của. Nhưng mà Cảnh Phong linh hồn cảnh giới vượt xa thần nhân Nạo Ý, ở thần nhân Nạo Ý bay tới sắp, Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh phát hiện thần nhân Nạo Ý hướng bay, tế xuất trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, vút không nhảy lên, một đao chém ở thần nhân Nạo Ý sắp bay tới vị trí, chặn thần nhân Nạo Ý kích thứ nhất. Thình thịch một tiếng, thần nhân Nạo Ý một kiếm phá mở Cảnh Phong phách ra lưỡi đao, xuất hiện ở Cảnh Phong thân trước cách đó không xa, một kiểm kinh xá nhìn lấy Cảnh Phong. Tiểu tử, ngươi lại có thể phát hiện được ta hành động quy tích, sớm hành động. Thật là quá vượt quá dự liệu của ta rồi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng sớm đoán được mình hành động quy tích, thần nhân Nạo Ý trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ nói. Ồ, đúng rồi, của ngươi linh hồn cảnh giới rất cao, ta như thế nào đem cái này đã quên. Mặc dù linh hồn cảnh giới đối chiến thời điểm cũng rất hữu dụng, nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một gã thần cấp một người, giữa ngươi và ta thực lực bản thân chênh lệch quá lớn, cho nên ngươi hôm nay chết chắc rồi. Thần nhân Nạo Ý đột nhiên nghĩ đến Cảnh Phong linh hồn cảnh giới rất cao, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nạo Ý, chẳng lẽ nói nhảm cũng có thể giết người sao? Nếu quả như thật là như vậy, ta tự nhận là không phải là đối thủ của ngươi. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, khinh thường nói. Hảo hảo. Đủ ngông cuồng, nhìn ta một hồi bắt giữ ngươi, ngươi còn mạnh miệng sao? Thần nhân Nạo Ý bị Cảnh Phong bất mảnh lời nói tức giận cả người phát run, căm tức nhìn Cảnh Phong thuyết đạo. Thật xin lỗi, ta còn chưa từng có bị người bắt giữ qua. Ngươi những lời này còn giống như là nói nhảm. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chân đạp linh ẩn phiêu, cầm trong tay trống rỗng đao, đầu tiên phát nổi công kích. Ba ba bá, Cảnh Phong thân hình chia ra làm ba. Cầm trong tay trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, ở ba phương hướng, vây hướng về phía thần nhân Nạo Ý, trong nháy mắt bổ ra trăm đao, trọng điệp lấy bổ về phía thần nhân Nạo Ý. Thấy đầy trời lưỡi đao đan sen bổ hướng mình, thần nhân Nạo Ý không chút kinh hoàng, giơ lên hạ phẩm chân linh khí ám kim kiếm, ở trong tối kim kiếm trong độ vào một cỗ thần lực, huy động liên tục mấy cái, bổ xuất tam đạo ngang kiếm khí màu đen, để ngang đỉnh đầu, muốn ngăn lại Cảnh Phong phách ra trăm đạo lưỡi đao. Nhưng để cho thần nhân Nạo Ý không nghĩ tới chính là, Cảnh Phong thủ bên trong trống rỗng đao chính là trung phẩm chân linh khí, mấy trăm đạo lưỡi đao nặng chồng lên nhau, thế như trẻ che vậy bổ ra thần nhân Nạo Ý chém ra ba đạo kiếm khí màu đen, là tà, vài tiếng, bổ tới thần nhân Nạo Ý trên người của, mặc dù thần nhân Nạo Ý có hạ phẩm chân linh khí chiến y bảo hộ, nhưng còn bị Cảnh Phong phách ra lưỡi đao chấn động đến trong đất. Trung phẩm chân linh khí, Cảnh Phong, ta nói ngươi vì cái gì kiêu ngạo như vậy? Nguyên lai là có trung phẩm chân linh khí làm cậy vào. Bất quá cho dù ngươi có trung phẩm chân linh khí, cũng không phá nổi phòng ngự của ta. Ngươi chịu chết đi, ở thần chi giới, chỉ có ngày chính là thần cấp cao thủ mới sẽ sử dụng trung phẩm chân linh khí, hướng hắn tư cấp thần nhân, ở thần chi giới khắp nơi đều có, căn bản không có thể có được một kiện trung phẩm chân linh khí. Thấy cảnh phong tù trung phẩm chân linh khí trống rỗng đao, thần nhân nạo ý lộ ra một tia tham lam, quyết định giết chết cảnh phong, cướp đoạt cảnh phong thủ bên trong trung phẩm chân linh khí trống rỗng đao. Một tia màu đen thần lực chui ra thần nhân nạo ý bên ngoài cơ thể, thần nhân nạo ý giữa hai chân bùn đất dần dần bị hắc chi lực đè ép một bên, mà thần lực lưu động không gian lại đã xảy ra hàng loạt vạn vẹo. Lực lượng rất mạnh, thấy thần nhân nạo ý đang ở ngưng tụ thần chi lực, cảnh phong tâm trung cả kinh, quyết định ra tay trước, phá vỡ thần nhân nạo ý ngưng tụ thần chi lực. Cửu thiên cực hỏa, cảnh phong hét lớn một tiếng, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, vùng đao phách ra một đạo cấp tốc trôi qua hư ảo ánh lửa, giống như một viên kéo lấy trường sinh nhật sao rơi, đánh tới đang ở ngưng tụ thần chi lực thần nhân nạo ý. Uống, thần nhân nạo ý mở choàng mắt, hét lớn một tiếng, tới tay trung hạ phẩm chân linh khí ám kim kiếm mãnh mà bổ ra, kéo lấy một cái nứt ra vết nứt không gian, nghênh hướng cảnh phong phát ra cửu thiên cực hỏa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cổ hủy diệt đất trời lực lượng đụng vào nhau, toàn bộ Tây Vũ sao sao tế truyện tống trận hai bên rừng cây hóa thành liễu trần cát bụi. Phá, cảnh phong hét lớn một tiếng, cửu thiên cực hỏa đột nhiên biên độ sóng 9 lần lực công kích, lực lượng cường đại mơ hồ lấn át thần nhân nạo ý bổ ra một kiếm. Cảm thấy cảnh phong phát ra cửu thiên cực hỏa lại gia tăng thêm 9 lần lực công kích, thần nhân nạo ý trong nội tâm cả kinh, không dám khinh thường, lần nữa liên tục bổ vài kiếm, mới triệt tiêu cảnh phong phách ra cửu thiên cực hỏa. Cảnh phong, ta thật là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới lực công kích của ngươi lại có thể biên độ sóng. Xem ra không sử dụng toàn lực, rất khó thắng ngươi rồi. Dứt lời, thần nhân nạo ý đột nhiên bắn ra cấp 5 thần nhân cảnh giới lực lượng linh hồn, cùng mình hạ phẩm chân linh khí ám kim kiếm hợp hai làm một, trên không trung qua lại cấp tốc chớp động. Tốc độ thật nhanh, bởi vì thần nhân nạo ý bà tự mấy lực lượng linh hồn toàn bộ tán phát ra, chống cự lấy cảnh phong lực lượng linh hồn dò thám biết. Hơn nữa thần nhân nạo ý cùng hạ phẩm chân linh khí ám kim kiếm hợp hai làm một, bà tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, trong lúc nhất thời cảnh phong chỉ cảm giác thần nhân nạo ý không ngừng ở trước mắt chớp động. Vù, một tiếng, cảnh phong lực lượng linh hồn cảm giác được thần nhân nạo ý giơ kiếm đâm tới, vội vàng giơ đao ngăn trở, nhưng vừa mới giơ đao, cảnh phong lập tức cảm giác thần nhân nạo ý lại từ phía sau đâm tới, vội vàng chân đạp linh ẩn phiêu né tránh. Nhìn đáo tự mấy tốc độ trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong, cảnh phong tại linh ẩn phiêu trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, chân đạp linh ẩn phiêu đột nhiên phát ra từng đợt bạch quang, kéo lấy cảnh phong tốc độ cũng tăng mạnh mấy chục lần, trong lúc nhất thời toàn bộ Tây Vũ sao sao tế truyện tống trận bên ngoài bạch quang bóng đen không ngừng qua lại chớp động, một đạo đạo linh quang thỉnh thoảng trên không trung bạo phát đi ra. Mà lúc này phần thiên tỏa hạ, chấn thủ mấy cái khác sao tế truyện tống trận cao thủ cảm giác được Tây Vũ sao sao tế truyện tống trận truyền tới kịch liệt không đang lúc ba động, vội vã chạy tới, muốn xem xét đến tột cùng. Nhưng từ vô cảnh phong cùng thần nhân nạo ý toàn bộ đem lực lượng linh hồn tán phát ra, ngàn mễ chi bên trong phạm vi toàn bộ bị hai người khống chế, phần thiên tỏa hạ chạy tới cao thủ cái gì cũng nhìn không thấy. Làm hữu cao tới tay vào hai người tranh đoạt không gian lúc, lập tức bị cường đại không gian áp lực đè ép bạo thể mà chết. Liên tiếp chết hơn 10 người về sau, phần thiên tỏa hạ cao thủ cũng không dám nữa đến gần, vội vàng phái người thông báo phần thiên cùng ở ngọn lửa cung chữa thương huyền thông. Cảnh phong, ngươi càng ngày càng khiến ta kinh nha rồi, tốc độ của ngươi lại không ở ta cùng ám kim kiếm hợp thể tốc độ dưới, xem ra hôm nay không giết ngươi, về sau muốn lấy mạng của ngươi liền khó hơn. Thấy ở phương diện tốc độ cũng không làm gì được cảnh phong, thần nhân nạo ý trong nội tâm cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, không ngừng nghĩ đến đối sách. Như thế nào tài năng bị thương nặng cùng công kích mình, tốc độ lực lượng ngang nhau cảnh phong. Hừ, vì lấy mạng của ngươi, ta chỉ có thể sử dụng điểm thủ đoạn cần thiết rồi. Thần nhân nạo ý trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nghĩ ra một đầu độc kế, hướng về phía cảnh phong lóe lên không gian chém ra một kiếm, cũng nhanh chóng cầm suốt tam viên lúc trước hồng y lão ẩu đã dùng qua bạo liệt linh châu, ném ra ngoài. Thấy thần nhân nạo ý bổ ra kiếm quang bay tới, cảnh phong bản năng hướng ngược lại né tránh. Đột nhiên, cảnh phong lực lượng linh hồn cảm giác được hữu tam cổ uy lực cực lớn bạo liệt linh châu bay tới, trong nội tâm cả kinh, vội vàng hướng sau né tránh. Lúc này, ba viên bạo liệt linh châu trên không trung nổ tung, ba cổ hủy diệt tính lực lượng trong nháy mắt đem toàn bộ ngàn mễ chi bên trong không gian toàn bộ cắn nuốt, mà lúc này xem cuộc chiến phần thiên tòa hạ đệ tử một cái đều không có bỏ trốn, toàn bộ bị cái này cổ hủy diệt tính thôn phệ, biến thành mảnh vỡ. bị cái này cổ hủy diệt tính lực lượng thôn vệ, Cảnh Phong cũng không làm bị thương. Ngay tại ba viên bạo liệt linh châu nổ thức dậy trong nháy mắt, Cảnh Phong tự trốn vào hư độc cảnh trong. Vốn tưởng rằng Cảnh Phong bất chết cũng trọng thương thần nhân nào ý, thấy Cảnh Phong bị hủy diệt tính lực lượng cắn nuốt, trong nội tâm vui vẻ, muốn chờ cỗ lực lượng này biến mất về sau, đi nhặt Cảnh Phong thủ bên trong trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao. Nhưng lúc này, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh một cái thuấn di đi tới thần nhân nào ý sau lưng, đột nhiên rời đi hư độc cảnh hiện thân, cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong mộc hồn, lợi dụng thần nhân nào ý nhất thời chủ quan sắp, bổ xuống hủy thiên diệt địa một đao. Cửu thiên cực hỏa, hai, một tiếng, từng đạo hư ảo cực hỏa quấn quanh lấy mộc hồn, một đao phách xuống. Làm thần nhân nào ý phát hiện tự bản thân sau khi ngưng tụ hủy diệt tính lực lượng về sau, vội vàng trở lại, muốn ngăn lại Cảnh Phong cái này hủy thiên diệt địa một đao. Nhưng thần nhân nào ý thấy Cảnh Phong thủ bên trong mộc hồn lúc, bị sợ ngây người, nhưng không cho thần nhân nào ý làm qua nói nhiều, mộc hồn hủy thiên diệt địa lưỡi đao hung hăng đánh xuống, chém đứt thần nhân nào ý vội vàng giơ lên hạ phẩm chân linh khí ám kim kiếm, chém nát thần nhân nào ý hạ phẩm chân linh khí chiến y, trực tiếp đem thần nhân nào ý ở bên trong bổ ra. Thình thịch một tiếng, thần nhân nào ý trên không trung nổ lên hóa thành liễu trần cát bụi, mà ngay cả thần nhân nào ý trong cơ thể thần anh cũng thế năng may mắn thoát khỏi, bị cửu thiên cực hỏa hòa tan. Giết tử thần người nào ý về sau, Cảnh Phong cũng cảm nhận được vẻ uể oải, chỉ đạo tự mấy cùng tứ cấp thần nhân tầm đó vẫn có chênh lệch nhất định. Tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khôi phục đang biến chuyển không độn chi lực huyền độn chi lực đi. Mà phong sát tử thần người nào ý không lâu, phần thiên, huyền thông mang theo không ít cao thủ vội vàng chạy tới, nhưng thấy đã biến thành một vùng phế tích Tây Vũ sao sao tế chuyện tống trận, cùng với hóa thành mảnh vỡ tòa hạ cao thủ. Phần thiên cũng không có hữu phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng, bất đắc dĩ cùng huyền thông lại trở về ngọn lửa cung. Ở màu đen mộc linh cường đại khôi phục dưới tác dụng, Cảnh Phong trích dùng hơn 3 canh giờ, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, khống chế hư độc cảnh, đi tới phần thiên cùng huyền thông chỗ ở ngọn lửa cung. Chương 302, hỗn độn tu chân quyết, phần thiên cùng trọng thương chưa lành huyền thông vừa mới trở lại ngọn lửa cung. Đang hỏi thăm bị Cảnh Phong để cho chạy 12 tên sao tế chuyện tống trận hộ vệ tình cảnh lúc đó lúc, Cảnh Phong tự khống chế hư độc cảnh đi tới ngọn lửa cung trong đại điện. Cái gì, người nói là Cảnh Phong đến Tây Vũ Tinh, hơn nữa cùng Cảnh Phong đại chiến chi nhân rất có thể là tụ bảo tông thần nhân nào ý. Nghe xong Tây Vũ sao tế chuyện tống trận hộ vệ tự thuật tình cảnh lúc đó, phần thiên cùng huyền thông chố mắt nhìn, đốt thiên kinh hô. Hồi bẩm phần thiên bệ hạ, làm thì Cảnh Phong khinh thường giết chúng ta. Chúng ta biết ở lại nơi đó cũng không có gì dùng, đã nghĩ lập tức chạy tới ngọn lửa cung giống như bệ hạ ngươi bẩm báo. Ngay tại chúng ta thoát đi Tây Vũ sao tế chuyện tống trận không xa lúc, Tây Vũ sao tế chuyện tống trận lại sáng lên một cái. Chúng ta xa xa thấy thần nhân nào ý tiền bối ở Tây Vũ sao tế chuyện tống trận trong đi ra, về sau chúng ta liền cái gì cũng không biết. Thủ hộ Tây Vũ sao tế chuyện tống trận hộ vệ nói. Cảnh Phong, lại là ngươi, ngươi thậm chí có gan tới của ta Tây Vũ sao? Nghe được Tây Vũ sao tế chuyện tống trận biến thành phế tích rất có thể là Cảnh Phong sở vì, đốt thiên hận phải nghiến răng nghiến lợi nói. Phần thiên, nếu quả như thật là thần người nào ý về sau xuất hiện ở Tây Vũ sao tế chuyện tống trận cùng Cảnh Phong đại chiến, vậy tại sao chúng ta về sau chạy tới thần nhân nào ý chưa từng xuất hiện đâu này? Cái này không phù hợp lẽ thường a hát, ta muốn thần nhân nào ý nếu như vô tình gặp hắn Cảnh Phong, nhất định sẽ đem Cảnh Phong chém giết đấy. Huyền thông cau mày. Nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay vượt qua thần kiếp huyền thông, chẳng những không có có tính thực chất đột phá. Ngược lại kinh mạch trong cơ thể thỉnh thoảng bị trong cơ thể đang chuyển hóa thần lực xé rách, mặc dù phần thiên cùng với tụ bảo tông thần nhân muốn rất nhiều biện pháp trị liệu huyền thông, nhưng hiệu quả cũng quá bình thường, hôm nay huyền thông còn một mực không có đạt tới thần nhân cảnh giới, cho nên huyền thông vừa nghe đến đem mình làm thành như vậy đầu sỏ gây nên Cảnh Phong lai rồi, trong lòng cũng dâng lên một đoàn lửa giận. Có phải hay không là thần nhân nào ý đánh chết Cảnh Phong, mình người cũng bị thương nặng, tìm được một chỗ chữa thương đi rồi. Phần thiên lắc đầu phân tích nói. Lúc này, ở hư độc cảnh ở bên trong, nghe được phần thiên cùng huyền thông đối thoại Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ngọn lửa cung trên đại điện, cười lạnh một tiếng nói, thật xin lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi, không phải thần nhân nào ý đánh chết chết ta, mà là ta muốn tánh mạng của hắn. Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong thần không biết quỷ không hay lặng yên đi tới ngọn lửa cung đại điện, phần thiên cùng huyền thông chố mắt nhìn, hoảng sợ nói. Nhưng phần thiên cùng huyền thông nghe được Cảnh Phong sau đó nói mà nói, càng thêm chấn kinh rồi, đốt thiên kinh xá nói, cái gì, ngươi lại giết tứ cấp thần nhân não ý, điều đó không có khả năng. Nếu như hai người các ngươi hôm nay bất tử, ta muốn tụ bảo tông còn lại bốn vị thần nhân sẽ nói cho các ngươi biết đấy, bất quá khả năng này không lớn, bởi vì hôm nay các ngươi đều phải chết. Dứt lời, Cảnh Phong tế ra trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, hóa thành một đạo tàn ảnh, chém thẳng vào Phần Thiên cùng Huyền Thông tới. Cảm giác được Cảnh Phong một đao này uy lực, Phần Thiên cùng Huyền Thông tâm trong cả kinh, mơ hồ cảm giác được thần nhân nào ý rất có thể thật chết phong đao xuống, không có đón đỡ song song mau tránh ra rồi, mà Cảnh Phong cái này vung đao một kích, trực tiếp đem ngọn lửa cung đại điện chính giữa bổ ra một vết nứt, Phần Thiên bảo tỏa trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Mà vừa mới hướng Phần Thiên, Huyền Thông bẩm báo, bị Cảnh Phong để cho chạy Tây Vũ sao sao tế chuyện tống trận hộ vệ sớm đã sợ vỡ mật, thình thịch một tiếng, 12 tên hộ vệ bị Cảnh Phong một đao tán phát dư uy đánh văng ra, đập lấy ngọn lửa cung hai bên điện trên vách đá, ngất đi. Nghe được ngọn lửa trong nội cung truyền ra nổ mạnh, Phần Thiên ngồi xuống cao thủ rối rít chạy tới, lúc này, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem sớm đã ma quyền sát trường ngũ trảo, cánh xám cùng kỳ, huyết đồng viên vương, kim tầm vương đẳng nhân khai ra hết, nói kim xí, ngũ trảo, hỏa phượng, Phần Thiên tỏa hạ cao thủ liền giao cho các ngươi, đừng để cho bọn họ tới quấy rầy ta, biết không? Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho bọn hắn quấy rầy ngươi đánh chết Phần Thiên cùng Huyền Thông đấy. Kim xí đại bàng nói, tốt, liền ta cầu các ngươi rồi. Nói xong, Cảnh Phong một cái lướt thân, lăng không bay đi, xông về sớm đã xuyên ra ngọn lửa cung đại điện, bay đến không trung Phần Thiên cùng Huyền Thông. Cảnh Phong, ngươi cho rằng vượt qua thần kiếp có thể lấy một địch hai sao? Ngươi thật là quá kiêu ngạo rồi, ta hôm nay để ngươi biết phách lối kết cục. Phần Thiên tức giận nói, thật sao, vậy ta liền nhìn một chút ngươi như thế nào để cho ta biết. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu, bá bá bá. Hóa ra năm ảo ảnh, phân năm phương hướng công về phía Phần Thiên cùng Huyền Thông. Thấy năm Cảnh Phong thủ cầm trống rỗng đao công tới, Phần Thiên cùng Huyền Thông vội vàng xuất thủ trận đánh, bốn con rồng lửa ở Phần Thiên co luôn chuông chui ra, gào thét cùng Cảnh Phong ảo ảnh chém giết đến cùng một chỗ. Mà Huyền Thông cầm trong tay cực phẩm thần kiếm chém phong kiếm, sử xuất huyền cực chém, nghênh hướng Cảnh Phong, muốn đem mình hại thành thảm trạng như vậy Cảnh Phong chém giết. Nhưng Cảnh Phong hữu trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao, thấy Huyền Thông đâm ra mấy trăm đạo kiếm quang bay tới, không chút kinh hoàng, ở trên không huyễn trong đao độ vào một cỗ huyền độn chi lực, cách không chém ra một đao, trực tiếp đã cách trở Huyền Thông bổ ra huyền cực chém. Một chiêu về sau, Cảnh Phong cùng Huyền Thông, Phần Thiên tách ra. Thấy Cảnh Phong tăng vọt thực lực, Phần Thiên cùng Huyền Thông cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Cảnh Phong, đến xem ta thật là xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới vượt qua thần kiếp ngươi lại có thực lực như thế. Phần Thiên hối hận nói, hối hận lúc trước không có phái cao thủ phong thực lực không được lúc, giết Cảnh Phong, chấm dứt hậu hoạn. Phần Thiên, Huyền Thông, ngày đó ngươi đối với ta, đối với phụ vương ta, đối với ta Đông Phương nhất tộc làm hết thảy, là thời điểm hoàn lại rồi. Hôm nay ta nhất định cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Cảnh Phong nghĩ đến Phần Thiên, Huyền Thông làm dễ dàng các loại, tức giận hét lớn. Sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng, Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng huyền độn chi lực, điều động trong cơ thể màu đen hỏa linh kim linh, một đao phách ra, hai cái màu đen rồng lửa, lôi long chui ra trống rỗng đao mũi đao, nổi giận đùng đùng công về phía Phần Thiên cùng Huyền Thông. Thấy Cảnh Phong phách ra sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng bay tới, cảm nhận được hai cái màu đen lửa long lôi long tán phát lực lượng cường đại, Phần Thiên cùng Huyền Thông không dám khinh thường, song song xuất ra tuyệt chiêu. Thất long hiện, huyền cấp quang trảm, bảy cái màu đen rồng lửa ở co luôn chuông bên trong chui ra, chân đạp Huyền Thông bổ ra mấy ngàn đạo cực quang, nghênh hướng Cảnh Phong chém ra sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng. Hòa, anh, rầm rầm rầm, sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng đụng vào bảy cái chân đạp nghìn đạo cực quang màu đen rồng lửa lúc, trong nháy mắt biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích. Sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng lập tức hóa thành một đạo vòng qua vòng lại gió lốc, trực tiếp đem Phần Thiên cùng Huyền Thông liên thủ một kích khuấy tại bên trong. Không được, nhìn đáo tự mấy hai người liên thủ một kích cũng không phải Cảnh Phong đối thủ, Phần Thiên, Huyền Thông tâm trong cả kinh, Phần Thiên vội vàng ở co luôn chuông bên trong độ vào thần lực, khiến cho co luôn chuông mở rộng, đụng phải Cảnh Phong sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng dư uy. Oanh, sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng dư uy trực tiếp đem bay tới co luôn chuông chấn trở về. Toàn bộ không gian liệt mở từng đạo mảnh miệng. Nhìn đáo tự mấy hai người liên thủ đều là không Cảnh Phong đối thủ, Phần Thiên cùng Huyền Thông cảm nhận được một tia kinh hãi, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, một đoàn bạo liệt linh châu xuất hiện ở phần thiên cùng huyền thông trong tay. Là tà, bạo liệt linh châu xuất hiện ở phần thiên cùng huyền thông lòng bàn tay trong nháy mắt, phần thiên cùng huyền thông hóa thành một đạo tàn ảnh đánh phía Cảnh Phong. Ngay tại phần thiên cùng huyền thông sắp ném bạo liệt linh châu lúc, Cảnh Phong lực lượng linh hồn phát hiện huyền thông, phần thiên trong lòng bàn tay nổ tung lực lượng, biết đây cũng là tụ bảo tông chế tạo bạo liệt linh châu, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, vững vàng đã tập trung vào mình không gian chung quanh. Cảm giác đáo tự mấy đột nhiên rớt xuống tốc độ cùng với chung quanh liên tục không ngừng đè ép mà đến không gian áp lực, phần thiên, huyền thông chi đạo tự mấy đã xa vào đến Cảnh Phong sở khống chế trong không gian, phần thiên mạnh mẽ dùng trong cơ thể thần lực mở ra hai cái lối đi, cùng huyền thông cùng một chỗ, đem lòng bàn tay bạo liệt châu ném ra ngoài, đã nghĩ lập tức lui về phía sau. Lúc này, Cảnh Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, các ngươi còn có thể lui về phía sau sao? Ông, một tiếng. Cảnh Phong một cấp thiên thần cảnh giới lực lượng linh hồn đột nhiên toàn bộ tán phát ra, cấp tốc bay tới hai luồng bạo liệt linh châu bị Cảnh Phong lực lượng linh hồn khống chế không gian trực tiếp chen đè lại, mà ngay cả phần thiên cùng huyền thông tốc độ cũng chợt giảm xuống gấp trăm lần, hoảng sợ, dãy ruộng lui về sau. Rầm rầm, hai luồng lực lượng cuồng bạo trên không trung trực tiếp nổ lên, cứ thế mà giải khai Cảnh Phong một cấp thiên thần lực lượng linh hồn nắm trong tay không gian, đem Cảnh Phong chấn lui trăm thước. Thấy cuồng bạo lực lượng tôn vệ tới, phần thiên trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng ở co luôn chuông bên trong độ vào một cỗ thần lực, để cho co luôn chuông mở rộng, bao lại mình và huyền thông. O-O-O-N-G đã bị cuồng bạo lực lượng không ngừng công kích, co luôn chuông phát ra từng đợt vù vù thanh âm, chấn đắc co luôn chuông bên trong phần thiên cùng huyền thông từng đợt khí huyết sôi trào. Xì, một tiếng, theo liên tục không ngừng đánh thẳng tới cuồng bạo lực lượng, co luôn chuông vẫn là không chịu nổi hai luồng cuồng bạo lực lượng bùng nổ lực lượng. Đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ, lực lượng cuồng bạo theo đường văn nhỏ, chui vào co luôn chuông, tập kích phần thiên cùng huyền thông. Huyền thông, mau tới giúp ta cửa thừa cơ hội này, liên thủ muốn Cảnh Phong mệnh. Cảm nhận được cuồng bạo lực lượng không ngừng tập kích, phần thiên hét lớn một tiếng nói. Tốt, nghe được phần thiên từng nói, huyền thông không có hữu do dự, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, vội vàng bà tự mấy trong cơ thể tán loạn thần lực độ vào đến phần thiên trong cơ thể. Hấp thu huyền thông thần lực, phần thiên hét lớn một tiếng nói co luôn chuông thay đổi. Vù, một tiếng, co luôn chuông bên trong ám kim quang bắn ra bốn phía, chui ra co luôn chuông, chặn liên tục không ngừng tập kích tới cuồng bạo lực lượng, hối tập thành 9 cái ám kim rồng lửa, xuyên ra lực lượng cuồng bạo, công về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong trực tiếp xé rách. Né qua một bên Cảnh Phong khán đến 9 cái màu vàng lực rồng lửa lại xuyên qua lực lượng cuồng bạo, hướng mình vọt tới, trong nội tâm cả kinh. Không nghĩ tới phần thiên còn hữu giá chờ thủ đoạn. Nhưng ám kim rồng lửa đã hướng mình vọt tới, Cảnh Phong không có làm qua tự hỏi nhiều, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, chém ra một đao, cường hành sử xuất cửu thiên cực hỏa. Mấy ngàn đạo hư huyễn cực hỏa trên không trung sinh ra, hóa thành từng đạo cực quang, nghênh hướng phần thiên, huyền thông hợp thể một kích, co luôn chuông biến thành ám kim rồng lửa. Hòa, anh, rầm rầm, hai cổ lực lượng cường đại đan vào đến cùng một chỗ. Toàn bộ không gian coi như rách nát rồi đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn, từng khối vết nứt không gian xuất hiện ở không gian. Theo cửu thiên cực hỏa biên độ sóng 9 lần lực công kích, rốt cuộc bao trùm ở phần thiên cùng huyền thông đánh hội đồng hợp kích bổ tới co luôn chuông bên trên. Xoẹt, đã bị công kích, co luôn chuông lần nữa bể tan tành, đã nứt ra một đạo miệng khổng lồ, co luôn chuông bên trong phần thiên cùng huyền thông đã bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lúc này, tức giận Cảnh Phong dĩ kinh vút không bay tới, chuẩn bị chém giết chết núp ở co luôn chuông ở trong, bị thương phần thiên cùng huyền thông, nhưng co luôn chuông bên trong đột nhiên đã xảy ra dị biến, một tiếng thú minh truyền ra. Chương 303, hỗn độn tu chân quyết, ngay tại phần thiên cùng huyền thông bị Cảnh Phong cửu thiên cực hỏa chấn động thành trọng thương, Cảnh Phong sắp đánh tới sắp, đốt trời biết hôm nay rất khó chết giả rồi, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, phất tay kích choáng bản thân bị trọng thương huyền thông. Lấy xuống cái cổ trong mang theo một viên bị phong ấn linh châu, cứ thế mà cắm vào mất đi huyền thông ngực, bỏ vào huyền thông tâm mạch bán thần bán tiên nguyên anh. Phóng tới huyền thông tâm mạch chỗ về sau, phần thiên không ngừng đập vào thủ ấn, niệm chú ngữ, đã bị phần thiên thủ ấn chú ngữ kích thích, bị phong ấn linh châu đầu động, điên cuồng hấp thu huyền thông bán thần bán tiên huyền nguyên anh, huyết dịch cùng với trong cơ thể tán loạn thần lực, từng đạo vết rách xuất hiện ở linh châu mặt ngoài. Theo một tiếng tu minh ở nứt ra linh châu trong truyền ra, một cái không ngừng biến lớn, màu trắng long lân trạng, trên đầu dài khắp coi như một mảnh dài hẹp như độc xà lông dài, có một đôi màu xanh lá cây u ám, ánh mắt cự xà chui ra đã biến thành một cổ thây khô huyền thông thân thể. U xà, ta chính là hiện đảm nhiệm tiên giới Tây phe thế lực đế hoàng, ta đã kết khai trừ ngươi phong ấn, cho ta đem bên ngoài cái đó nhân sát rồi. Phần Thiên lớn tiếng ra lệnh, tiên giới Tây phe thế lực đế hoàng thì sao, ta tại sao phải nghe lời ngươi? U xà vung vẩy lấy thân thể, khinh thường nói, bởi vì ta có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Hơn nữa bên ngoài người kia cũng là một gã thần nhân, ngươi muốn cắn nuốt hắn, ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Đốt Thiên Cổ Hoặc nói, ngao, ngao, tốt, bị phong ấn trên triệu năm, linh trí còn chưa hoàn toàn khôi phục, U xà nghe được Phần Thiên đầu độc, hét lớn một tiếng, oanh, một tiếng, làm vỡ nát đã nứt ra co lun chuông, xuất hiện ở không trung, mà huyền thông thây khô theo co lun chuông vỡ vụn, rơi xuống, tiên giới chúa tể một phương cứ như vậy không minh bạch chết đi. Đã không có co lun chuông trói bó, u xà thân thể không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành ngàn mễ chi dài, quanh quần tại không trung coi như một tòa núi nhỏ, một đôi màu xanh lá cây u ám, ánh mắt của, phát ra một cỗ lục quang, bắn thẳng đến cảnh phong thân thể. U xà, giết hắn cho ta, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta liền thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Phần Thiên lớn tiếng nói, ngao, nghe được Phần Thiên đầu độc thanh âm, u xà gào thét một tiếng, to lớn đầu rắn chợt bắn đi ra. Dài miệng lớn dính máu, phát ra một cổ cường đại hấp lực, cắn về phía cảnh phong. Thấy u xà đánh tới, cảm nhận được u miệng rắn trong lộ ra cường đại hấp lực, cảnh phong tâm trung cả kinh, không dám khinh thường, vội vàng ở trên không huyễn trong đao độ vào một cỗ huyền độn chi lực, vùng đao phách ra, một đạo cự đại lưỡi đao thẳng tắp bổ về phía u xà. Nhưng để cho cảnh phong giật mình là, trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao cường lực một kích, lại không có thể tổn thương đến u xà. Chỉ là ở u xà màu trắng trên vảy rồng để lại nhẹ vết. Đã bị cảnh phong chống rỗng đao công kích, u xà càng tức giận hơn, trong nháy mắt liền đi tới cảnh phong trước mắt, mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía cảnh phong. Thấy u xà bỏ qua công kích mình phòng ngự há miệng cắn tới, cảnh phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành năm đạo ảo ảnh tránh được u xà miệng máu, bay đến u xà đỉnh đầu. U xà cắn một cái ở cảnh phong tam cái biến ảo ảnh. Phát hiện không có một cái nào là cảnh phong bản thể, gào thét một tiếng, thấy cảnh phong cánh nhưng lăng không ở đỉnh đầu của mình, thân thể khổng lồ lần nữa thẳng tắp xông về cảnh phong, muốn đem cảnh phong trực tiếp xé rách. Cửu Thiên Cực Hỏa, thấy u xà hùng hổ dọa người công kích, cảnh phong hữu chút nổi giận, lần nữa hấp thu ngày viêm châu lực lượng, cường hành sử xuất Cửu Thiên Cực Hỏa. Một cái hư ảo rồng lửa ở trên không huyễn trong đao chui ra, từ trên trời giáng xuống, chạm mặt đánh tới bay tới u xà, oà. Anh rầm rầm rầm, theo từng tiếng nổ mạnh, Cửu Thiên Cực Hỏa biến thành hư ảo rồng lửa tăng phúc 9 lần lực lượng, hung hăng oanh tới rồi u xà trên người của, từng đợt toàn tâm đau truyền vào tới rồi u xà trong cơ thể. Nhưng mãnh liệt như thế một kích, vẫn là không thể tính thực chất xúc phạm tới u xà, chỉ là đem u xà mặt ngoài màu trắng long lân đốt đến đỏ bừng. Giống u xà nổi giận gầm lên một tiếng, xuyên qua Cửu Thiên Cực Hỏa biến thành hư ảo rồng lửa, lần nữa mở ra miệng lớn dính máu. Phát ra một cổ cường đại hấp lực, cắn về phía cảnh phong, muốn đem một tiếp tục công kích mình cảnh phong cắn nuốt sạch. Nhìn đáo tự mấy mạnh nhất một kích Cửu Thiên Cực Hỏa cũng không thể không biết làm sao u xà, cảnh phong cảm tới rồi sâu đậm khiếp sợ, chân đạp linh ẩn phiêu, hoạch xuất một đạo tàn ảnh, tránh được u xà miệng lớn, rất xa tránh qua, tránh né. Ha ha, cảnh phong, ở u xà trước mặt, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Thấy cảnh phong hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bị cảnh phong kích thành trọng thương Phần Thiên rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, diễu cợt nói. Phần Thiên, người giấu rất sâu a hát, lại hữu giá trở thần thú. Ta muốn chính là tụ bảo tông thần nhân cũng không biết ngươi bí mật này đi. Cảnh phong tránh ra thật xa u xà tấn công nói. Đúng vậy, không có ai biết u xà tồn tại, bởi vì u xà chính là ta phương Tây nhất tộc truyền thừa phong ấn cấp 2 thượng cấp thần thú. Chỉ có dụng thần người máu tài năng mở ra phong ấn, mặc dù huyền thông chỉ là một bán thần thân thể. Nhưng đủ cưỡi ra u xà phong ấn. Phần Thiên âm ngoan nói. Không nghĩ tới huyền thông lại sẽ chết trong tay ngươi. Thật là tạo hóa trêu người a hát. Cảnh phong lắc đầu nói. Hừ, huyền thông tên phế vật kia bị ngươi đánh thành trọng thương. Ta là hắn không ngừng siêu tập chân quý dị bảo cứu trị trong cơ thể hắn trọng thương. Đều không thể để cho hắn phục hồi như cũ. Ta cũng vậy coi là nhân chi nghĩa lấy hết. Hắn có thể vì ta nghiệp bá tận một phần lực. Cũng coi như báo đáp ta là hắn làm các loại rồi. Phần Thiên hừ lạnh một tiếng nói, ai, huyền thông nếu như nghe được ngươi lời nói này, không biết sẽ có loại nào cảm tưởng. Cảnh phong thở dài một tiếng, đột nhiên đối với huyền thông không đáng mà bắt đầu, cũng vì thiên chi giới xuất hiện u xà bực này cường đại thần thú cảm nhận được một vẻ lo âu. Cảnh Phong, hãy bất xà môn đi, hôm nay có u xà ở đây, ngươi nghỉ muốn sống lúc này rời đi thôi. Phần Thiên tức giận nói, lúc này, thấy không trung xuất hiện u xà, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo đám người sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, buông tha cho cùng Phần Thiên tỏa hạ cao thủ chém giết, cùng đi tới rồi Cảnh Phong bên người. Mà Phần Thiên ngồi xuống cao thủ khi nhìn đến không trung quanh quần gào thét u xà, không có truy kích Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người, khiếp sợ nhìn không trung. U xà, dĩ nhiên là u xà, thấy quanh quần trên không trung, nhìn chằm chằm một đôi mắt màu lục cự đại bạch xà, cánh xám cùng kỳ hoảng sợ nói. Đầu châu, người biết u xà bực này thần thú? Cảnh Phong dò hỏi. U xà chính là thần chi giới u ám biển một loại hung tàn thần thú, năm đó ta đã từng cùng một cái u xà đại chiến qua. U xà lực phòng ngự cực cao, bằng vào ta ngay lúc đó thực lực, mất rất đại lực khí mới đem con kia u xà giết chết. Cánh xám cùng kỳ hồi ức nói, chủ nhân, thiên chi giới làm sao sẽ hữu giá trở hung tàn thần thú đâu này. Kim Sĩ Đại Bàng cảnh giác nhìn u xà nói, là Phần Thiên giết chết huyền thông, dùng huyền thông trên người bán thần huyết dịch mở ra phong ấn, thả ra. Cảnh Phong thuyết đạo, mọi người ở đây cảnh giác nhìn u xà nghị luận lúc, u xà rốt cuộc không nhịn được. Gào thét một tiếng, chấn động được bản thân không gian chung quanh cũng trận trận vặn vẹo lên, lần nữa xông về Cảnh Phong một đám người. Mọi người cùng nhau tấn công, thế tất giết chết u xà, không thể để cho bực này hung thú nguy hại thiên chi giới. Cảnh Phong lớn tiếng nói, tốt, nghe được Cảnh Phong sở nói, mọi người lớn tiếng phụ họa, một khởi công hướng về phía u xà. Từng tiếng thu húng truyền vang ở ngọn lửa cung trên không, Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người biến thành to lớn bản thể. Cùng cấp 2 thượng cấp thần thú, tương đương với cấp 5 thần nhân u xà bắt đầu đại chiến. Nhưng u xà thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa u xà siêu cường lực phòng ngự, trong lúc nhất thời Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người tấn công chỉ ở u xà màu trắng trên vảy rồng để lại từng đảo, cũng không thể làm bị thương u xà, chỉ có thể cùng u xà không ngừng dây dưa. Giống giống, đã bị mọi người không ngừng công kích, u xà phẫn nộ rồi, coi như độc xà lông dài hóa thành một mảnh dài hẹp linh xà. Ở u xà đỉnh đầu không ngừng vũ động, u xà mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một đoàn màu xanh lá cây nọc độc, hóa thành từng đạo lợi kiếm, đâm về phía công kích mình Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người. Thấy màu xanh lá cây nọc độc bay tới, Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người không dám đón đỡ, song song biến thành hình thái chiến đấu, tránh né lấy u xà phun ra nọc độc. Bởi vì u xà linh trí nhất thời còn chưa khôi phục, thay đổi không thành hình thái chiến đấu, chỉ có thể kéo lấy thân thể khổng lồ cùng mọi người chém giết dây dưa. Nhưng theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, u xà màu trắng long lân cũng bị mọi người liên thủ tấn công nổ xuống một đại khối, đau lấy u xà không ngừng gào thét, không ngừng vung vẩy lấy đuôi rắn khổng lồ, công kích tới Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người. Thấy đang lúc mọi người liên thủ công kích đến, u xà thân thể khổng lồ đã hạn chế u xà thực lực bản thân, Phần Thiên hét lớn một tiếng ra lệnh, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh lên giết bọn họ cho ta. Nghe được Phần Thiên tiếng hét lớn, đang dưới trận xem cuộc chiến, bị u xà tán phát cường đại khí thế chân áp Phần Thiên tỏa hạ cao thủ toàn cũng phục hồi tinh thần lại, lăng không nhảy lên, cùng Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người kích chiến đấu. Có Phần Thiên tỏa hạ cao thủ hỗ trợ, u xà áp lực chợt giảm, vù, một tiếng, vọt tới không kịp thở Long Quy trước người, muốn đem Long Quy cắn nuốt. Long Quy coi chừng, thấy Long Quy gặp nguy hiểm, Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay đến Long Quy bên người. Từng thanh thất kinh Long Quy đẩy ra, thú nhận hư ảo thổ linh lá chắn, bảo vệ được mình, đã nghĩ né tránh. Nhưng u xà tốc độ quá nhanh, lại là nén giận công kích, liền phong thú nhận hư ảo thổ linh lá chắn muốn né tránh lúc, u xà miệng lớn dính máu đã cắn xuống, cắn một cái ở có hư ảo thổ linh lá chắn bảo vệ Cảnh Phong, hư ảo thổ linh lá chắn lập tức biến hình. Thấy Cảnh Phong bị u rắn cắn ở, Phần Thiên lộ ra một tơ tí ti nụ cười mừng rỡ. Mà bị cứu Long Quy cùng Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người phát ra một tiếng thanh âm hoảng sợ, xông về u xà, muốn đem Cảnh Phong cứu ra. Lúc này bị u rắn cắn ở Cảnh Phong chích cảm giác một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào thể nội, biết hư ảo thổ linh lá chắn sắp vỡ vụn, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, thoát đi u xà miệng. Cảnh Phong đột nhiên biến mất, u xà cắn một cái vô ích, điều này làm cho u xà cảm nhận được một tia khó hiểu. Cái này thì Cảnh Phong xuất hiện lần nữa trên không trung, để cho cái này u xà cảm giác đáo tự mấy bị hí lộng, càng tức giận hơn, mở ra miệng lớn dính máu, lần nữa cắn về phía trốn ra bản thân miệng máu Cảnh Phong. Lúc này, Kim Sĩ Đại Bàng trong nội tâm cả kinh, bay đến Cảnh Phong thân vừa nói, chủ nhân, không được, Tụ Bảo Tông bốn vị thần nhân chạy đến. Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm, Cảnh Phong tránh được u máu rắn miệng, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, biết lần này không có khả năng giết chết u xà cùng phần thiên rồi. Đối với cùng phần thiên tòa hạ cao thủ kịch liệt chém giết mọi người truyền âm, để cho mọi người nhanh chóng hướng mình dựa vào, sau đó đem cách mình gần đây Kim Sĩ Đại Bàng cùng Ngũ Trảo nhận được hư độc cảnh trong. Mọi người ở đây nghe được Cảnh Phong truyền âm dựa vào, Cảnh Phong mới vừa gây đuốc phượng cùng huyết đồng viên vương đám người thu được hư độc cảnh lúc, bốn đạo kiếm khí màu đen, vù, một tiếng, lăng không đánh tới, đâm về phía Cảnh Phong, mà U Xà cũng bắt lấy cái này thời cơ, chợt vung vẩy lấy cái đuôi lớn quét về Cảnh Phong. Oanh, một tiếng, năm cổ lực lượng cường đại toàn bộ oanh tới rồi Cảnh Phong thân lên, Cảnh Phong vội vàng tầm đó thú nhận hư huyễn thủy linh lá chắn rách nát rồi, một cỗ máu đặc đoạt miệng ra, một tia máu tươi rịn ra Cảnh Phong ra mặt ngoài, Cảnh Phong thân bị thương nặng trên không trung rơi xuống. Chủ nhân, thấy Cảnh Phong thân bị thương nặng, còn chưa kịp bị Cảnh Phong thu được hư độc cảnh long quy, điện dược báo, Kim Sĩ Ám Hổ hoảng sợ quát to một tiếng, cấp tốc bay hướng cảnh gió. Lúc này, Tụ Bảo Tông bốn người nén giận bay tới nói, Cảnh Phong, ngươi lại dám giết chết Nạo Ý, hôm nay không thể tha cho ngươi. Chịu chết đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lại là bốn đạo kiếm khí màu đen bổ tới, mắt thấy bản thân bị trọng thương Cảnh Phong tựu nếu bị tức giận thiên mông quật bốn người liên thủ bổ ra kiếm quang đâm thùng. Lúc này, biến thành hình thái chiến đấu, đi theo Cảnh Phong sớm nhất Long Quy dũng cảm đứng ra, chắn Cảnh Phong thân trước, đem Cảnh Phong đẩy ra. Thay Cảnh Phong đã ngăn được thiên mông quật bốn người liên thủ bổ tới kiếm khí màu đen. Thình thịch, một tiếng, có được siêu cường phòng ngự thân thể Long Quy trên không trung nổ lên, chỉ để lại yếu ớt một tia yêu anh. Long Quy, thấy thân thể hủy hết, chỉ còn hấp hối yêu anh Long Quy, Cảnh Phong bi thống hét lớn một tiếng, biên độ sóng não trung linh hồn, tâm ý khẽ động, đem điện dược báo, Kim Sĩ Ám Hổ, cùng với chỉ còn hấp hối yêu anh Long Quy nhận được hư độc cảnh trong. Tụ Bảo Tông, Phần Thiên. Các ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hạ xuống Cảnh Phong lưu lại gào thét một câu, cũng biến mất ở ngọn lửa cung trên không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.